Chương 671, Bạch Chỉ. Chương 155, Giấy Trắng. Bàn tay đột nhiên xuất hiện lại biến mất khiến Tô Trầm cũng giật mình một cái. Bất quá sau một khắc, hắn đã đem Trảm Nhạc đao hướng mặt đất đâm xuống, mở cho ta. Một cỗ cự lực hùng hồn trực thấu lòng đất, ầm ầm nổ tung, liền thấy mặt đất bồng bồng bồng bồng xông ra vô số khí trụ, bùn đất tung bay, mặt đất bằng phẳng trong nháy mắt trở nên loang loang lổ lổ, nổ ra mảng lớn hố sâu. Mặc kệ ngươi là tồn tại gì, dám cướp đồ của lão tử, liền phải chết. Nương theo vô số đạo khí trụ kia, một đạo bóng trắng trùng kích mà ra, giống như một đạo bạch quang vạch hướng chân trời, tốc độ nhanh vô cùng. Muốn chạy, lưu lại cho ta, Tô Trầm hướng tới không trung bổ ra một đao. Lôi thanh long long, điện quang chói lọi, điện là vật chất di động nhanh nhất thế gian, cho dù tại Nguyên Hoang Đại Lục cũng không ngoại lệ. Đạo điện mang sắc bén này đánh vào trên quang ảnh màu trắng kia, bạch sắc quang ảnh liền bắn ra một phiến hỏa hoa, thân hình đột nhiên thụ trở. Thân thể Tô Trầm đã từ từ thăng khởi, khắp khuôn mặt tràn ngập sát khí là cuồng bạo chi ý, chết. Trảm Nhạc đao như núi phách xuống, một đạo nguyên lực trường hồng sáng lạn dũng đãng mà ra, hình thành tối lạnh lẽo đao khí. Bạch sắc quang ảnh cấp đỉnh, lúc này mới có thể thấy rõ, đây là một cái tồn tại hình người toàn thân quấn đầy băng vải màu trắng, nó xem ra liền như một bộ xác ướp, nhưng lại có chỗ bất đồng. Bởi vì băng vải quấn ở trên người kia bất ngờ lại là chất giấy. Tại phía dưới vải trắng che mặt càng là một phiến không động u hư, tất cả đều không. Một cái, người giấy trắng, mắt thấy Trảm Nhạc đao phách xuống, người giấy trắng đột nhiên giương tay một cái, giấy trắng trên tay liền xoát lạp lạp bay lên, như một cái bạch sắc trường bố bay lượn mà ra. Quấn lấy Trảm Nhạc đao, Trảm Nhạc đao lại càng không có cách nào chặt đứt giấy trắng. Có chút ý nghĩa, Tô Trầm khẽ quát một tiếng, khởi. Ám ảnh hỏa diễm đột nhiên tăng vọt. So với quá khứ, ám ảnh hỏa diễm sau khi hấp thu nguyên chất hỏa diễm lãnh chúa đã càng thêm hung mãnh bạo liệt, dây giấy màu trắng quấn lấy kia lập tức bị thiêu hủy một đoạn. Bất quá sau một khắc, một cỗ nguyên lực ba văn cường đại dũng đãng mà ra, bước lui hỏa diễm, năng lượng quỷ dị đã hướng về thể nội Tô Trầm đánh tới. Thiết, Tô Trầm lần nữa phát xuất thanh âm xem thường, hỏa thế lại trướng, nguyên huyết hóa thân thăng cấp thành ám diễm hóa thân, cự đại hỏa nhân thiêu đốt hừng hực liệt diễm huy vũ hỏa diễm trường đao, lấy khí thế phần diệt thiên địa phách trảm mà ra. Tại dưới khí thế bàng bạc này, giải giấy của người giấy trắng như bẻ cành khô bị liên tiếp phá hủy, hỏa diễm có chứa đặc tính dính chặt mãnh liệt càng là theo dây giấy một đường lan tràn hướng thân thể người giấy trắng. Người giấy trắng phát xuất thê lệ tiêm khiếu, trong thân thể đã dũng đãng ra hắc sắc năng lượng, như lốc xoáy cuồn cuộn lan ra, dĩ nhiên lại một lần nữa đã chặn lại công kích của Tô Trầm. Mẹ nó, lại là một cái đối thủ khó dây dưa, trong lòng Tô Trầm thầm mắng, đao khí trường hồng tái hiện, từng đạo quang hồ lóng lánh phún xạ mà ra, nương theo phần thiên chi diễm, hoang cuồng chi điện, đồng thời kích xạ hướng đối thủ. Hắn phải đem đối thủ nhanh chóng gọn gàng chạm tại dưới đao. Người giấy trắng tựa hồ cũng ý thức được bản thân sắp sửa đối mặt chính là cái gì, nó phát xuất tiếng thét thê lệ dĩ cực. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới hết thảy giấy trắng đều thoát thể bay ra, lộ ra một mảnh khí đoàn không hư bên dưới, không ngừng ngọ nguậy, hiển hiện ra hình dạng mặt người, mà tại trung ương của khí đoàn này bao phủ chính là nham thạch chi tâm của Tô Trầm. Giấy trắng mạn thiên phi vũ khỏa cuốn lấy hắc sắc khí lưu, đem không gian chung quanh đan dệt thành một phiến túc sát chi không, tại bên trong vùng không gian này, bất luận tồn tại nào cũng đều sẽ bị cấp tốc xoắn giết tiêu diệt. Tô Trầm là ngoại lệ duy nhất, hắn sừng sững không trung. Khai dương cảnh tại dưới tình huống không tu luyện nguyên kỹ loại phi hành vốn vô pháp phi hành, nhưng Tô Trầm lại làm được rồi. Hắn liền như thế đứng ở dưới bầu trời, trên người dĩ nhiên phiêu tán ra từng giải ánh sáng. Đây là nguyên kỹ gì? Cũng may giờ phút này ở đây không người, bằng không chắc chắn sẽ đồng thời phát xuất kinh hô như vậy. Vẫn luôn luôn nỗ lực nghiên cứu, để thăng bản thân Tô Trầm, căn cơ của hắn từ lâu thâm hậu đến vượt quá tưởng tượng, tùy lúc tùy nơi đều có thể có thủ đoạn mới xuất hiện. Trước mắt cái này chính là một loại cách chơi mới sau khi hắn tu luyện vô cấu tâm pháp, nguyên lực ngưng luyện. Không tính quá cao thâm, nhưng dùng tới đối phó cục diện trước mắt lại là đủ rồi. Mắt thấy đầy trời giấy trắng loạn vô kia, Tô Trầm hơi hơi mỉm cười, từng cái quang mang cũng như xúc tu duỗi ra, nương theo mà lên chính là năng lượng hỏa hồng xích diễm. Quang mang của hồng cùng hắc tại thời khắc này va chạm, kích phát ra hoa quang rực rỡ. Lại một lần thuần lực lượng đối đầu, Tô Trầm vẫn như cũ không sợ, vẫn là câu nói kia. Tại khu vực thú tộc, trừ phi thực lực cao hơn hắn một đoạn dài, bằng không không ai có thể tại chỉ cửu lực đối kháng cùng hắn. Người giấy trắng trước mắt cũng giống như vậy, mà tại dưới những giải sáng rực rỡ của Tô Trầm phiêu vũ, thậm chí không cần đọ sức bền, Tô Trầm cũng có thể toàn diện áp chế đối thủ. Hắn thấp giọng nói, tu di chi không, vô số giải lụa kia liền đồng thời hoa quang thịnh phóng, không gian bốn phía ngưng trệ, bạch chỉ hắc quang của người giấy trắng tựa như bị dính lại, mất đi năng lực dũng động gợn sóng. Cùng lúc đó, chạm nhạc đao của Tô Trầm lần nữa phách xuống, chính là một cú xuất thủ đơn giản như vậy, nhưng có vô tận tinh quang lóng lánh, mang theo khí tức phá toái làm người sợ hãi. Hắc sắc khí đoàn nội bộ người giấy trắng đột nhiên co rút nhanh, hướng về phía sau phiêu thối. Nó rốt cục sợ, muốn chạy trốn, muốn đi, vẫn là lưu lại cho ta đi. Chạm nhạc đao lượn lờ phần thiên chi diễm vạch quá trường không. Hắc sắc khí đoàn lần nữa rít gào, giấy trắng trong thiên không loạt xóa thu về, trong nháy mắt hình thành một phiến bạch chỉ thuẫn, đỡ công kích một đao này, thế nhưng dưới năng lượng hỏa diễm cuồng dã trùng kích, vẫn là có bộ phận giấy trắng hóa thành cho bụi. Giấy trắng này mỗi biến mất một ít, lực lượng của người giấy trắng liền héo rút một ít, nếu như nói thời kỳ ban đầu thực lực của hắn còn có thể đối kháng cùng Tô Trầm, như vậy theo giấy trắng không ngừng tiêu hao, thực lực của hắn cũng cấp tốc giảm xuống. Thời khắc này tại dưới công kích liệt diễm cùng thiểm điểm chi đao cuồng dã của Tô Trầm, người giấy trắng ngạnh sinh sinh bị đánh mất đi gần 1/3 cơ thể, ngoại trừ đầu cùng thân thể, bộ phận tứ chi hầu như đều bị đánh cho không còn. Cũng may là tứ chi chỉ là biểu hiện bên ngoài của nó, cũng không có tác dụng thực tế, nhưng mà coi như là vậy, người giấy trắng kia vẫn là bị Tô Trầm đánh cho sứt đầu mẻ trán. Chết đi, Tô Trầm quát vang lại là một đao phách xuống, mắt thấy không chống nổi nữa. Người giấy trắng kia đột nhiên thét lên, đừng đánh nữa, ta đầu hàng. Gì, ngươi biết nói, một đao này của Tô Trầm khựng lại tại thượng không trên đầu người giấy trắng, không phách xuống nữa. Giải giấy màu trắng ào ào ào tản ra, chính lộ ra vân vũ khí đoàn hạch tâm nhất, khí đoàn kia nhúc nhích ra một khuôn mặt người, mở miệng nói, ta nguyện ý hướng ngài đầu hàng, thỉnh các hạ tha cho tính mạng của ta nguyện ý hướng ngài dâng lên trung thành của ta. Nói há mồm phun ra viên nham thạch chi tâm kia, một đạo năng lượng màu đen xoay chuyển đem nó đưa đến trước người Tô Trầm. Tô Trầm cũng không để ý, chỉ là đầy hứng thú nhìn người giấy trắng, đầu hàng. Thú vị, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tồn tại như vậy. Ngươi đến cùng là cái thứ gì? Người giấy trắng kia liền nói, ta là cái gì? Đây thực sự là một cái vấn đề thâm ảo. Thật đáng tiếc, ta e rằng vô pháp trả lời ngài, chủ nhân của ta. Từ khi ta bắt đầu nắm giữ ý thức, liền chính là dáng vẻ hiện tại. Đối với ta mà nói, đây chính là bản chất sinh mệnh của ta. Trên cái thế giới này, hình thức của sinh mệnh là đa dạng như vậy, những thứ khó mà lý giải giống như ta còn có rất nhiều. Ta còn chưa có đáp ứng thu ngươi đây. Tô Trầm nhàn nhạt nói, trung thành của một cái sinh mệnh không thể nào hiểu được, ta rất hoài nghi nó có bao nhiêu giá trị. Thay vì giữ ở bên người phòng bị khả năng phát sinh phản loạn, có thể giết chết ngươi mới là lựa chọn tốt nhất. Chương 672, chung quanh siêu lược. Chương 156, chung quanh siêu lược. Lời của Tô Trầm khiến người giấy trắng này rất là sợ hãi, mây mù khí đoàn bắn ra từng mảng năng lượng quang hồ, không phải vì công kích, lại là hết sức sợ hãi dưới một cách tự nhiên tỏa ra. Không nhìn ra được cái này đặc biệt sinh mệnh đến là rất có mãnh liệt cầu sinh ý thức. Nó lớn tiếng nói, đừng có giết ta, ngươi là nhân loại, ngươi cần một cái hướng đạo. Ta ở chỗ này có thể cho ngươi rất nhiều tin tức hữu dụng. À, rốt cục nói đến điểm quan trọng rồi sao? Tô Trầm vung lên lông mày, ngươi biết những cái gì? Người giấy trắng lớn tiếng nói, ta ở chỗ này sinh hoạt hơn 800 năm, nơi này tất cả ta đều rất quen, người muốn biết cái gì, ta đều có thể nói cho ngươi. Đao quang lạnh lẽo ảm đạm, chính như ngươi thấy như vậy, ta là một nhân loại, ta đang sưu tập các loại chân hy tư nguyên. Mặc kệ ta có cần hay không lên, người giấy trắng trả lời, vậy ngài tìm ta là được rồi, ta biết nơi này hết thảy có giá trị bảo vật cùng với phụ cận tương quan phòng ngự thủ pháp. Tô Trầm thu đao, đều là ngươi không phá ra được, đúng chứ? Đúng. Chủ nhân của ta, tài nguyên nơi này tuy rằng phong phú, nhưng không có một chỗ là dễ kiếm, cho dù thú triều xuất động, để trong này trống vắng, nhưng có tư nguyên địa phương, nên có thủ hộ vẫn như cũ sẽ có. Duy nhất cùng dĩ vãng bất đồng chính là, người không cần lo lắng bất kỳ ngoại ngạch phiền phức. Ta không kỳ quái, Tô Trầm đạm mạc nói, hắn không hy vọng những tài nguyên kia hắn có thể dễ như trở bàn tay, đồng dạng bảo vật càng dễ dàng đạt được liền càng không chiếm được, bởi vì sớm tại trước hắn liền sẽ có vô số yêu thú cướp đi nó. Nếu như nó có thể một mạch tồn tại, hoặc là nó là vô dụng, hoặc là chính là có thủ hộ. Thủ yêu chi tâm, nham thạch chi tâm, đều là như vậy. Cho nên đối với Tô Trầm mà nói, chỉ cần không có đầy khắp núi đổi yêu thú bức cho hắn liền sinh tồn đều là vấn đề, chỉ là tư nguyên điểm thủ hộ quái, đã không phải đại sự gì. Như vậy, ngài là đồng ý buông tha ta này cái mạng nhỏ, là ngài phục vụ đúng chứ? Người giấy trắng mang theo nịnh nọt cười nói, nó mặc dù là một cái vô pháp xác định sinh mệnh hình thái quái vật, nhưng ở nịnh nọt cùng tham sống sợ chết một đạo lên, nhưng cùng nhân loại cũng giống như nhau. Đúng, bất quá có một vấn đề, chính là ta bảo đảm trung thành của ngươi. Người giấy trắng khó nhọc nói, ta không phải là đối thủ của ngài. Tô Trầm trực tiếp cắt ngang nó, đây không phải trung thành bảo đảm, ngươi hoàn toàn có thể tại ta cùng cường địch lúc chiến đấu chạy trốn, thậm chí quay giáo một đòn. Lấy ra thành ý của ngươi đến, nếu như thử lại đồ dùng lời nói đến qua loa lấy lệ qua ải, vậy ta chỉ có thể cho rằng ngươi không có bất kỳ thành ý. Người giấy trắng bất đắc dĩ, xoay chuyển giấy trắng cánh tay đối với mình mây mù khí đoàn một chảo, ngạnh sinh sinh xả khối tiếp theo mây mù đến, giao cho trong tay Tô Trầm, đây là của ta sinh mệnh bản nguyên, đã có nó, ngài liền có thể khống chế ta, ta đem vô pháp phản kháng ngài. Tô Trầm nhìn một chút trong tay mây mù, nhìn lại một chút người giấy trắng trước mắt, lắc đầu nói, không đủ, vẫn là ta tự mình tới lấy đi. Nói giương tay một cái, đã từ người giấy trắng kia trên người kéo xuống một khối lớn mây mù khí đoàn. Người giấy trắng thống âm thanh tiêm tê, đó là linh hồn bị xé rách thống khổ, bảo hắn hiểm hiểm choáng váng hết. Nó run rẩy phát xuất bi thương kêu rên, chủ nhân. Không sai, lần này kêu to rốt cục có mấy phần chân thành. Tô Trầm cầm trong tay mây mù khí đoàn ngưng lại, dĩ nhiên thu hồi, hiện tại, mang ta đi chúng ta nên đi địa phương đi. Nhớ kỹ, sắp xếp một cái hợp lý nhất con đường, ta không muốn lãng phí thời gian. Đương nhiên, người giấy trắng nhịn đau cắn răng trả lời. Đúng rồi, người tên là gì? Bẩm báo chủ nhân, ta tên Tử Ảnh Chi Thương. Người giấy trắng trả lời. Tử Ảnh Chi Thương, ta nhớ kỹ, chúng ta đi thôi. Tô Trầm lười biếng nói. Đã có người giấy trắng chỉ lộ, hành động của Tô Trầm xác thực hiệu suất cao rất nhiều. Hơn nữa có Ngân Nguyệt Toa chạy đi, tốc độ tuyệt nhanh, vì vậy chỉ là một cái bạch ngày, bọn hắn liền đi 6 nơi địa phương. Chiến đấu 6 tràng, cướp dưới 6 loại tài nguyên trọng yếu. Trong đó 3 loại Tô Trầm liền nghe đều chưa từng nghe nói, có thể nói hiếm thấy chi cấp. Những tư nguyên này tùy tiện đồng dạng tại nhân tộc cảnh nội xuất hiện đều sẽ khiến cho cự náo động lớn, hiện tại nhưng là bị Tô Trầm đồng dạng tiếp đồng dạng thỏa thích thu lấy. Chỉ cần là đánh thắng được, Tô Trầm hết thảy không buông tha. Chính là gặp phải đánh không lại cũng không liên quan, chỉ cần thực lực cách biệt không phải quá xa, Tô Trầm sẽ trước tiên dương bại lui đi, dẫn đi mục tiêu sau lại do người giấy trắng tùy thời trộm lấy. Đương nhiên cũng có không bị lừa, vậy cũng không liên quan, ta từ bỏ còn không được sao. Này lãnh địa thú tộc kỳ diệu tư nguyên đếm không đếm xuể, nơi này thải không tới liền đi nơi khác thải, không cần thiết tại một nơi tử tiêu hao lãng phí thời gian. Khắp nơi kiếm hoàng kim năm tháng, công kiên là không khôn ngoan hành vi, chỉ riêng nhuyễn trái cây liền làm người ta kiếm không thắng kiếm đây. Chính là bởi vì tâm thái như vậy, khiến Tô Trầm một đường có thể nói là thuận buồm xuôi gió, hầu như không có gặp phải bất kỳ lớn khó khăn. Bởi vì bất kỳ thực lực tại tứ phẩm liên đài trở lên đối thủ, Tô Trầm đều sẽ trực tiếp từ bỏ, lợi dụng ngân nguyệt toa tốc độ bay tốc thoát đi. Làm đến lúc sau người giấy trắng lý giải Tô Trầm tiêu chuẩn, có nhiều chỗ liền dứt khoát không mang theo Tô Trầm đã đi, chỉ tuyển tối dễ đối phó mục tiêu. Liền như vậy, Tô Trầm tại lãnh địa thú tộc tung bay chính là 7 ngày, mượn ngân nguyệt toa nhanh chóng, đem thú tộc biên cảnh to to nhỏ nhỏ tư nguyên rất là thu gặt một phen. Bất quá lại đắc ý nhân sinh, cũng có đụng tường thời khắc. Đi tới lãnh địa thú tộc ngày thứ 8, Tô Trầm rốt cục va vào kẻ khó ăn. Đó là một con chu yêu, hồng nhan máu đào chu, nửa người trên của nó bất ngờ là một mỹ nữ, chỉ là dưới thân là to lớn chu thân. Hàng này chu yêu kỳ thực không phải cái gì tư nguyên thủ hộ giả, nhưng vừa vặn ngay tại một viên thiên hải thảo phụ cận ngủ say. Khi Tô Trầm giết chết thủ hộ yêu thú lúc, hàng này hồng nhan máu đào chu cũng tỉnh lại, nhìn thấy Tô Trầm lập tức hai mắt tỏa sáng. Hồng nhan máu đào chu là phi thường yêu thích nhân loại, nhân vì chúng nó thông thường lấy nhân loại là dao, ghép thành đôi như. Vì vậy bọn chúng săn bắt nhân loại không phải vì sát lục, mà chính là sinh sôi nảy nở. Hàng này hồng nhan máu đào chu là thượng phẩm yêu thú, thực lực thỏa thỏa tại tứ phẩm liên đài trở lên. Cho dù là Tô Trầm cũng không dám cùng nó mạnh đấu, kết quả liền là bị một đường truy kích. Hồng nhan máu đào chu tốc độ cũng không tính nhanh, nhưng đòi mạng chính là nó nắm giữ cực năng lực truy tung cường đại. Bị nó nhìn chằm chằm mục tiêu, trừ phi trốn xa vạn dặm, bằng không rất khó thoát tránh nó truy tung. Tô Trầm muốn tại lãnh địa thú tộc mò chỗ tốt, trốn xa vạn dặm là không thể nào, vì vậy chỉ có thể bị hàng này hồng nhan máu đào chu truy khắp nơi bay loạn. Kết quả liền là kết lại ngày hắn lại không có cách nào an tâm trộm lấy tư nguyên. Thường xuyên là hắn còn tại cùng mục tiêu chiến đấu đây, con kia hồng nhan máu đào chu từ phía sau liền bay tới, 8 con cái vuốt đạp không như dẫm trên đất bằng, trong miệng còn không tuyệt phát xuất tiếng cười, hô ca ca đến sao, làm cho Tô Trầm tê cả da đầu, chỉ có thể phóng ra ngân nguyệt toa quay đầu chạy trốn. Cứ như vậy, vơ vét tư nguyên hiệu suất cũng đại đại giảm xuống. Chương 673, tứ xứ siêu lược. Chương 156, tứ xứ siêu lược. Lời nói của Tô Trầm khiến người giấy trắng hết sức sợ hãi. Phân vụ khí đoàn bắn ra từng mảng năng lượng quang hồ, không phải vì công kích, mà là dưới hết sức sợ hãi tỏa ra một cách tự nhiên. Không nhìn ra được cái sinh mệnh đặc biệt này đến là rất có ý thức cầu sinh cường liệt. Nó lớn tiếng nói, đừng có giết ta, ngươi là nhân loại, ngươi cần một kẻ dẫn đường. Ta ở chỗ này có thể cho ngươi rất nhiều tin tức hữu dụng. À, rốt cục nói đến điểm quan trọng rồi sao? Tô Trầm nhướng lông mày, ngươi biết những gì? Người giấy trắng lớn tiếng nói, ta ở chỗ này sinh hoạt hơn 800 năm, mọi thứ nơi này ta đều rất quen, ngươi muốn biết cái gì, ta đều có thể nói cho ngươi. Đao quang lẫm liệt ảm đạm, chính như ngươi thấy, ta là một nhân loại, ta đang sưu tập các loại tư nguyên chân hy. Mặc kệ ta có dùng tới hay không, người giấy trắng trả lời, vậy ngài tìm ta là đúng rồi, ta biết hết thảy bảo vật có giá trị nơi này cùng với thủ pháp phòng ngự tương quan phụ cận. Tô Trầm thu đao, đều là ngươi không phá được, đúng chứ? Đúng, chủ nhân của ta, tài nguyên nơi này tuy rằng phong phú, nhưng không có một chỗ là dễ kiếm, cho dù thú triều xuất động, khiến nơi này trống vắng, nhưng địa phương có tư nguyên, thủ hộ nên có vẫn như cũ sẽ có. Bất đồng duy nhất so với dĩ vãng chính là, ngươi không cần lo lắng bất kỳ phiền phức ngoại ngạch. Ta không kỳ quái, Tô Trầm đạm mạc nói, hắn không hy vọng những tài nguyên kia hắn có thể vươn tay là có. Đồng dạng bảo vật càng dễ dàng đạt được liền càng là không chiếm được, bởi vì sớm tại trước hắn liền đã có vô số yêu thú cướp đi nó. Nếu như nó có thể một mạch tồn tại, hoặc là nó vô dụng, hoặc là chính là có thủ hộ. Thủ yêu chi tâm, nham thạch chi tâm, đều là như vậy. Cho nên đối với Tô Trầm mà nói, chỉ cần không có đầy khắp núi đổi yêu thú bức cho hắn liền sinh tồn cũng là vấn đề, chỉ là thủ hộ quái của điểm tư nguyên, đã không phải đại sự gì. Như vậy, ngài là đồng ý bỏ qua cái mạng nhỏ này của ta, để nó phục vụ cho ngài đúng chứ? Người giấy trắng mang theo nịnh nọt cười nói, nó mặc dù là một cái quái vật vô pháp xác định hình thái sinh mệnh, nhưng ở nịnh nọt cùng tham sống sợ chết một đạo, lại là cùng nhân loại y hệt như nhau. Đúng, bất quá có một vấn đề, chính là ta làm sao bảo đảm trung thành của ngươi. Người giấy trắng khó nhọc nói, ta không phải là đối thủ của ngài. Tô Trầm trực tiếp cắt ngang nó, đó không phải bảo đảm trung thành, ngươi hoàn toàn có thể tại lúc ta chiến đấu cùng cường địch chạy trốn, thậm chí quay giáo một đòn. Lấy ra thành ý của ngươi, nếu như còn định dùng lời nói qua loa qua ải, vậy ta chỉ có thể cho rằng ngươi không có bất kỳ thành ý. Người giấy trắng bất đắc dĩ, xoay chuyển cánh tay giấy trắng chảo một phát vào vân vụ khí đoàn của bản thân, ngạnh sinh sinh xả ra một khối vân vụ, giao vào trong tay Tô Trầm, đây là sinh mệnh bản nguyên của ta, đã có nó, ngài liền có thể khống chế ta sẽ vô pháp phản kháng ngài. Tô Trầm nhìn một chút vân vụ trong tay, nhìn lại một chút người giấy trắng trước mắt, lắc đầu nói, không đủ. Vẫn là ta tự mình tới lấy đi. Nói giương tay một cái, đã từ trên thân người giấy trắng kia kéo xuống một khối lớn vân vụ khí đoàn. Người giấy trắng thống thanh tiêm tê, đó là thống khổ linh hồn bị xé rách, khiến nó suýt chút đã ngất đi. Nó run rẩy phát xuất bi thương kêu rên, chủ nhân. Không tệ, lần kêu to này rốt cục có mấy phần chân thành rồi. Tô Trầm đem vân vụ khí đoàn trong tay ngưng lại, dĩ nhiên thu hồi, hiện tại, dẫn ta tới chỗ chúng ta nên tới đi. Nhớ kỹ. Sắp xếp một cái con đường hợp lý nhất, ta không muốn lãng phí thời gian. Đương nhiên, người giấy trắng nhịn đau cắn răng trả lời. Đúng rồi, người tên là gì? Bẩm báo chủ nhân, ta tên Tử Ảnh Chi Thương. Người giấy trắng trả lời. Tử Ảnh Chi Thương, ta nhớ rồi, chúng ta đi thôi. Tô Trầm lười biếng nói. Đã có người giấy trắng chỉ lộ, hành động của Tô Trầm xác thực hiệu suất cao hơn rất nhiều. Hơn nữa có Ngân Nguyệt Toa đi đường, tốc độ tuyệt nhanh, vì vậy chỉ là thời gian một cái ban ngày. Bọn hắn liền đi 6 chỗ. Chiến đấu 6 chàng, cướp được 6 loại tài nguyên trọng yếu. 3 loại trong đó Tô Trầm liền nghe cũng chưa từng nghe nói qua, có thể nói hắn kiến chi cấp. Những tư nguyên này tùy tiện một loại xuất hiện tại nhân tộc cảnh nội đều sẽ dẫn đến cự đại oanh động, hiện tại nhưng là bị Tô Trầm một loại tiếp một loại tận tình thu lấy. Chỉ cần là đánh thắng được, Tô Trầm hết thảy không bỏ qua. Chính là gặp phải đánh không lại cũng không sao, chỉ cần thực lực cách biệt không phải quá xa, Tô Trầm sẽ trước tiên giả bại rút lui. Dẫn đi mục tiêu sau lại do người giấy trắng tùy thời trộm lấy. Đương nhiên cũng có không bị lừa, vậy cũng không sao, ta từ bỏ còn không được sao. Lãnh địa thú tộc này kỳ diệu tư nguyên đếm không đếm xuể, nơi này hái không tới liền đi nơi khác hái, không cần thiết tại một nơi tử háo lãng phí thời gian. Thời gian nhặt hoàng kim rơi đầy đất, công kiên là hành vi bất trí, chỉ riêng trái cây mềm liền làm người ta nhặt cũng không nhặt hết đây. Chính là bởi vì tâm thái như vậy, khiến Tô Trầm một đường có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Hầu như không có gặp phải bất kỳ khó khăn lớn nào. Bởi vì bất kỳ đối thủ thực lực tại tứ phẩm liên đài trở lên, Tô Trầm đều sẽ trực tiếp bỏ qua, lợi dụng tốc độ của Ngân Nguyệt Toa phi tốc thoát đi. Làm đến lúc sau người giấy trắng lý giải tiêu chuẩn của Tô Trầm, có nhiều chỗ liền dứt khoát không dẫn Tô Trầm đi nữa, chỉ tuyển mục tiêu dễ đối phó nhất. Liền như vậy, Tô Trầm tại lãnh địa thú tộc một phiêu chính là 7 ngày, mượn Ngân Nguyệt Toa nhanh chóng, đem thú tộc biên cảnh to to nhỏ nhỏ tư nguyên rất là thu gặt một phen. Bất quá nhân sinh có đắc ý mấy, cũng có thời khắc động tường. Đi tới lãnh địa thú tộc ngày thứ 8, Tô Trầm rốt cục va phải kẻ khó xơi. Đó là một con chu yêu, hồng nhan bích huyết chu, nửa người trên của nó bất ngờ là một mỹ nữ, chỉ là thân dưới là to lớn chu thân. Con chu yêu này kỳ thực không phải tư nguyên thủ hộ giả gì, nhưng vừa vặn ngủ say ngay tại phụ cận một cây thiên hải thảo. Khi Tô Trầm giết chết yêu thú thủ hộ thì, con hồng nhan bích huyết chu này cũng tỉnh lại, nhìn thấy Tô Trầm lập tức hai mắt tỏa sáng. Hồng nhan bích huyết chu là phi thường yêu thích nhân loại, nhân vì chúng nó thông thường lấy nhân loại làm đối tượng giao phối. Vì vậy bọn chúng săn bắt nhân loại không phải vì sát lục, mà là vì sinh sôi nảy nở. Con hồng nhan bích huyết chu này là thượng phẩm yêu thú, thực lực thỏa thỏa tại tứ phẩm liên đài trở lên, cho dù là Tô Trầm cũng không dám cùng nó ngạnh đấu, kết quả liền là một đường bị truy kích. Hồng nhan bích huyết chu tốc độ cũng không tính nhanh, nhưng đòi mạng chính là nó nắm giữ năng lực truy tung cực cường đại. Mục tiêu bị nó nhìn chằm chằm, trừ phi trốn xa vạn dặm, bằng không rất khó tránh thoát truy tung của nó. Tô Trầm muốn tại lãnh địa thú tộc mò chỗ tốt, trốn xa vạn dặm là không thể nào, vì vậy chỉ có thể bị con hồng nhan bích huyết chu này truy cho khắp nơi bay loạn. Kết quả liền là cho đến hết ngày hắn không cách nào an tâm lấy trộm tư nguyên nữa. Thường xuyên là hắn còn đang chiến đấu cùng mục tiêu đây, con hồng nhan bích huyết chu kia liền từ phía sau bay tới, tám cái cước chảo đạp không như dẫm trên đất bằng, trong miệng còn không ngừng phát ra tiếng cười, hô ca ca đến a, làm cho Tô Trầm tê cả da đầu, chỉ có thể phóng ra ngân nguyệt toa quay đầu chạy trốn. Cứ như vậy, hiệu suất vơ vét tư nguyên cũng đại đại giảm xuống. Chương 674, luyện dược. Chương 157, luyện dược. Muội nó, ta không tin còn thu thập không được ngươi. Một chỗ sơn động trong núi hoang, Tô Trầm chính đang nghiến răng nghiến lợi điều phối cái gì đó. Trước người của hắn bày một cái nồi nhỏ, tay trái đặt ở dưới nồi, phóng thích ra đạm lam sắc hỏa diễm, tay phải thì không ngừng hướng trong nồi đầu nhập vật liệu. Không sử dụng hỏa diễm phổ thông mà sử dụng nguyên năng hỏa diễm của bản thân là một môn kỹ xảo tuyệt đại đa số dược tề sư nhất định phải nắm giữ, chỉ có như vậy mới có thể tinh chuẩn nắm chắc hỏa hầu, muốn lớn liền lớn, muốn nhỏ liền nhỏ. Nhưng đồng thời cũng đối với tiêu hao cùng tu vi của dược tề sư yêu cầu cực cao, không phải phổ thông nguyên sĩ có thể làm được. Tô Trầm ngưng hỏa luyện dược đã là trình độ thâm niên, khoảng cách đại sư cũng chỉ có kém một đường, kinh nghiệm càng là phong phú cực kỳ. Nhưng thời khắc này coi như là dạng dược tề sư ưu tú như hắn, tại lúc chế tác thuốc này càng cũng là đầu đầy mồ hôi, hai mắt càng là chằm chằm chừng mắt nồi dược, không dám có một tia thả lỏng, vi sát chi nhãn càng là vận dụng đến cực hạn. Dược tề có thể khiến cho Tô Trầm dốc tâm lực như vậy đi luyện chế, chỉ có một loại giải thích cấp độ truyền kỳ. Trong nồi nấu phóng ra khí vụ màu lam nhạt, thẳng tắp mà không phiêu tán, bay thẳng lên phía trên. Ở phía trên là một cái trang bị dẫn dòng có chứa sức hút, đem những khí vụ lam sắc này hút vào xong, thông qua một cái ống thủy tinh trong suốt thật dài, tiến vào bên trong một cái bình kỳ dị, liền không còn động tĩnh. Nhưng chỉ là phiến khắc công phu, ống thủy tinh liền bị khí vụ lam sắc kia ăn mòn đến loang loang lổ lổ. Đổi ống, Tô Trầm nói, người giấy trắng bên cạnh vội mang ống thủy tinh nhổ xuống, lấy ra một cái khác tiếp vào. Động tác của hắn chậm mất một tia, một chút khí vụ lam sắc bay ra. Tiếp xúc đến trên thân người giấy trắng, chất giấy màu trắng cường hãn vô cùng trên thân người giấy trắng kia liền bắt đầu vang lên xèo xèo, dĩ nhiên xuất hiện mảng lớn mục nát, dọa cho người giấy trắng sợ đến lui liền mấy bước. Lần sau nhớ kỹ, trước tiên chuẩn bị sẵn cái ống cần thay đổi, mới đem ống cũ rút ra. Tô Trầm nói, đã biết, người giấy trắng thành thật đáp ứng. Tô Trầm thở dài, nếu như cương nham ở chỗ này là tốt rồi, theo bản thân nhiều năm như vậy, cương nham từ lâu trở thành một trợ thủ hợp lệ. Để ý thời gian, Tô Trầm tiếp tục quấy nguyên dịch trong nồi, đối với người giấy trắng nói. Còn có hai khắc, người giấy trắng dùng lời nói bình tĩnh không có tình cảm lên tiếng. Khi hắn không có cầu xin tha thứ thì, vẫn là lãnh khốc đến mức rất có vị. Đồng hồ cát bên cạnh người giấy trắng còn đang không ngừng chút xuống cát, trên đó có khắc độ, dùng để tính giờ. Cùng hồng nhan bích huyết chu truy đuổi lâu như vậy, lẫn nhau đều đã đến mức độ cực kỳ quen thuộc. Tô Trầm rất dễ dàng liền có thể tính ra, tên gia hỏa này khoảng chừng vào lúc nào sẽ bắt kịp bản thân. Thời gian càng ngày càng khẩn bách, tay Tô Trầm nhưng vẫn y nguyên chấn định. Hỏa diễm thiêu đốt không loạn chút nào, khí vụ lam sắc thẳng tắp như trụ. Còn có một khắc, thanh âm người giấy trắng lần nữa đúng lúc vang lên, Tô Trầm dường như không nghe thấy. Thiên không phương xa, thân ảnh một con bát chảo chi chu đột nhiên xuất hiện. Tám cái cước chảo cự đại tại không trung ba hành, đạp không như dẫm đất bằng, liền như thế một đường phi bôn mà tới. Một bên không trung tật tẩu, một bên hô tiểu tình nhân của ta ngửi thấy mùi của ngươi rồi, ngươi ở ngay gần đây. Lần này ngươi rốt cục không chạy nữa sao? Hắc hắc hắc hắc, thanh thanh nhập cốt, mang theo hoặc nhân tâm thần chi âm. Bất quá đối với Tô Trầm hoàn toàn vô dụng, đáng chết, con nhện chết toi này tới sớm một khắc so với chúng ta dự tính. Người giấy trắng kêu lên, mọi việc tính có chuẩn mấy, cũng khó tránh khỏi sai biệt. Đi ngăn cản nàng, Tô Trầm nói, tay của hắn vẫn như cũ ổn định trưởng khống hỏa hầu. Ta, người giấy trắng kinh khiếu, đúng, ngươi, nhanh đi, Tô Trầm vung tay một cái, chảm nhạc đao đã bay về phía người giấy trắng, Patrick sẽ giúp ngươi, kéo dài một khắc thời gian. Có lẽ là bởi phân tâm, ngọn lửa rõ ràng lung lay, một tia khí vụ bay ra, rơi vào trên cánh tay Tô Trầm. Tô Trầm soạt một phát trở tay một đao khảm vào trên tay, cắt xuống một khối thịt lớn, tiếp lấy nhanh chóng lấy ra một bình dược nuốt vào. Người giấy trắng bất đắc dĩ, chỉ có thể cầm đao xông ra. Hồng Nhan Bích Huyết Chu xa xa bay tới, nhìn thấy người giấy trắng, cười to nói, Tử Ảnh Chi Thương, người dĩ nhiên hạ mình vì tùng một cái nhân loại, quả thực là sỉ nhục của yêu tộc ta. Người giấy trắng lạnh lùng trả lời, đây chính là nguyên nhân ta có thể sống đến hiện tại. Ta không sẽ vì tôn nghiêm vô vị mà tử chiến đến cùng. Nhưng ngươi lại muốn vì chủ nhân của ngươi mà chiến đấu với ta. Hồng Nhan Bích Huyết Chu cười to nói, sự tình có lúc chính là bất đắc dĩ như vậy. Người giấy trắng thở dài nói, ta vì sống sót mà cúi đầu trước một vị cường giả, nhưng có lẽ là bởi vì lần cúi đầu này mà không thể không đối mặt một vị tồn tại càng thêm cường đại. Từ vừa mới bắt đầu, ta liền không nên ham muốn viên nham thạch chi tâm kia, sở dĩ ta có thể sống đến hiện tại là bởi vì ta một mạch rất cảnh giác, chưa bao giờ trêu chọc tồn tại ta trêu chọc không nổi. Thế nhưng chủ nhân của ta, thực lực chân thực của hắn càng mạnh hơn so với hắn biểu hiện ra, khiến ta làm ra phán đoán sai lầm. Hắn nói thao thao bất tuyệt, bắt đầu kể lại nguyên nhân bản thân sở dĩ làm sao rơi vào trong tay Tô Trầm. Hồng Nhan Bích Huyết Chu nghe khẽ nhíu mày, ngươi nói quá nhiều rồi. Người giấy trắng buông tay, ta chỉ là hy vọng có thể thu được ngươi lý giải, vĩ đại tinh hồng ám giả các hạ, ta cũng là vạn bất đắc dĩ. Nếu đã như vậy vậy ngươi liền tránh ra, chờ ta ép khô chủ nhân của ngươi xong, ngươi liền có thể đổi một cái chủ nhân càng cường đại. Suy nghĩ đến hình thái sinh mệnh đặc thù kia của ngươi, ngươi đối với ta hẳn là vẫn còn có chút tác dụng. Hồng Nhan Bích Huyết Chu cười khanh khách nói, cái này, e rằng không được, người giấy trắng khổ sở nói, phải biết ta hiện tại. Hắn tiếp tục nói thao thao bất tuyệt, Hồng Nhan Bích Huyết Chu sắc mặt cũng đã chìm xuống, người tên khốn kiếp đáng chết này, người đang trì hoãn thời gian, đúng chứ? Không, xin nghe ta nói. Xoạt, một đạo ánh bạc phá không mà đến, người giấy trắng đại kinh phi khởi, từng mảnh giấy trắng ào ào ào tản ra. Ánh bạc kia lại là tơ bạc Hồng Nhan Bích Huyết Chu phun ra, đánh vào trên vách núi phía sau người giấy trắng, liền nổ vang ra chấn động đại phạm vi. Chấn động truyền đến trong hang núi, hỏa diễm trên tay Tô Trầm đột nhiên lay động, liên đới khí vụ lam sắc kia cũng thuận theo phấp phới. Cũng may Tô Trầm đã có chuẩn bị, nguyên huyết hóa thân đột nhiên xuất hiện, chặn ở trước người, ngạnh sinh sinh đem khí vụ lam sắc bức về. Bất quá luyện cái dược liền nguyên huyết hóa thân cũng phải dùng tới, hắn cũng coi như là liều mạng rồi. Bên ngoài người giấy trắng đã phóng ra hết thảy giấy trắng của hắn. Từng đạo hắc sắc khí lưu dũng động mà ra. Hồng Nhan Chu Hậu nhưng điên cuồng cười to, ha ha ha ha, Tử Ảnh Chi Thương, trình độ công kích như thế này đối với ta chính là không có tác dụng gì nha. Tám cái chân nhện của nàng vung động, từng đạo khí lưu màu bạc tựa như vi ba lan tràn thăng khởi. Ngân sắc cùng hắc sắc khí lưu va chạm, năng lượng tràn ra khiến cả phiến không gian đều trở nên tràn ngập cảm giác hư vô, phảng phất như hỏa diễm không gian vậy không chân thực lên. Thế nhưng có thể thấy được, hắc sắc năng lượng khí lưu rõ ràng không bằng ngân sắc. Khí lưu màu bạc càng ngày càng nhiều, dần dần hình thành một phiến ngân sắc quang chiều, như tơ như sợi, lại kết thành võng lớn tràn ngập thiên không. So sánh ra hắc sắc khí lưu nhưng liên tục bại lui, rất nhanh liền bị đánh cho vỡ không thành hình, người giấy trắng không thể không lần nữa lui lại, chỉ cảm giác được thời gian trôi qua là chậm chạp như vậy. Một khắc phảng phất một vạn năm, năng lượng màu đen của người giấy trắng rốt cục bị ngân sắc quang chiều toàn diện đẩy lui. Mất đi phòng hộ nó triệt để bạo lộ tại trước Hồng Nhan Chu Hậu, ngân sắc quang chiều mãnh liệt mà tới, mắt thấy liền muốn đem nó nuốt hết. Đúng vào lúc này, một phiến khí vụ lam sắc du nhiên bay tới. Chương 675, băng lam chi tinh. Chương 158, băng lam chi tinh. Khí vụ lam sắc phiêu phiêu du du tiến vào trong phạm vi của ngân sắc quang chiều, xem ra không có nửa điểm uy hiếp. Nhưng ngay tại một khắc tiến vào, Hồng Nhan Chu Hậu đột nhiên biến sắc, phát xuất một tiếng thê lệ tiêm khiếu. Tám cái cước chảo đồng thời vung động hướng phía sau thối lui, đồng thời ngân sắc quang chiều phát xuất soạt một tiếng vang khẽ, giống như vải vóc vậy rách ra. Lúc này mới nhìn thấy, khu vực khí vụ lam sắc tiến vào, hết thảy ngân quang một thoáng trở nên ảm đạm, liền giống như là bị thứ gì xâm thực, như băng tuyết tiêu dung trong nháy mắt tan rã. Loại độc này thậm chí ngay cả năng lượng cũng có thể xâm thực. Có thể ăn mòn năng lượng, cũng liền ý vị là bất kỳ dạng nguyên lực hộ cháo nào cũng vô pháp chống lại, đây chính là chỗ đáng sợ của loại độc này. Một khi chúng phải, ngoại trừ ngạnh kháng không còn cách nào khác. Cũng may loại độc này lực xâm thực tuy rằng mạnh, lực sát thương lại tương đối yếu, tính chí tử không cao, nhưng đối với Hồng Nhan Chu Hậu hết sức ỷ lại vào thủ đoạn nguyên lực mà nói, lại là độc dược đáng sợ nhất, chính là Tô Trầm nhằm vào đặc tính của Chu Hậu mà lựa chọn. Cũng may nhờ Hồng Nhan Chu Hậu nhẫn tâm, tráng sĩ chặt tay trực tiếp cắt đứt ngân ti triền của bản thân, tuy rằng động tác này dẫn đến nàng tiêu hao không nhẹ, nhưng so với bị độc tố khủng bố này dính vào người, lại hiển nhiên không coi là cái gì. Thân ảnh Tô Trầm lúc này mới chậm rãi xuất hiện, trong tay còn cầm một ống lam ngọc tiêu, yên vụ lam sắc kia chính là từ trong ngọc tiêu này xuất ra, tiêu ngọc vốn là bạch sắc, nhưng nhân khí vụ lam sắc tiêm nhiễm mà đã thành hải lam sắc. Liếc mắt nhìn người giấy trắng bị đánh thành cẩu, Tô Trầm thở dài, vì để cho băng lam chi tinh này càng có tính đột kích, ta không tiếc hy sinh một kiện ngũ phẩm nguyên khí thủy ngọc tiêu, để nó phụ vào trong đó. Đáng tiếc còn chưa phát huy tác dụng, liền vì cứu xuẩn vật này mà bại lộ, đáng tiếc, đáng tiếc. Tình thế vừa nãy cực kỳ nguy hiểm, Tô Trầm xuất thủ hơi chậm một chút, người giấy trắng chỉ sợ đã chết rồi. Hoàn toàn bất đắc dĩ, Tô Trầm chỉ có thể phóng xuất băng lam chi tinh, kết quả liền là người giấy trắng tuy rằng cứu được, băng lam chi tinh bản thân thật vất vả chế thành cũng bại lộ rồi. Lấy sự nhạy bén của Hồng Nhan Chu Hậu, chắc chắn sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào đem băng lam chi tinh dùng tại trên người mình nữa. Thời khắc này nghe được ngữ điệu tiếc nuối của Tô Trầm, trên mặt Hồng Nhan Chu Hậu cũng là một trận âm trầm bất định, tiểu tử thối, không nghĩ tới còn là một dược tề sư cấp đại sư. Coi như ngươi may mắn, nếu ngươi đã có thể luyện ra loại dược băng lam chi tinh này, vậy thì bỏ qua cho ngươi đi. Hồng Nhan Chu Hậu nói lui về phía sau, đối thủ đã có băng lam chi tinh loại độc vật khủng bố này, nàng cũng không muốn ngạnh đấu. Ta có nói muốn buông tha ngươi sao? Tô Trầm nhưng lạnh lẽo nói, chỗ không tốt lớn nhất của băng lam chi tinh chính là thời gian bảo tồn ngắn, độc dược quý giá tiêu hao rất nhiều tư nguyên chân quý như vậy luyện chế ra, chỉ dùng để làm kinh sợ, há không đáng tiếc. Nếu đã luyện ra, liền phải dùng. Gương mặt xinh đẹp của Hồng Nhan Chu Hậu phủ kín băng xương, ngươi sẽ không thật sự cho rằng một bình kịch độc cấp đại sư liền có thể khiến cho ngươi không nhìn chênh lệch to lớn về cấp độ chứ? Bất quá chỉ là một con thượng phẩm yêu thú mà thôi, ta không cảm thấy có chênh lệch to lớn gì. Dưới cái nhìn của ta, chênh lệch thực lực giữa ta và ngươi còn lâu mới to lớn như ngươi tưởng, một bình băng lam chi tinh đủ để bù đắp, thậm chí càng có dư thừa. Hồng Nhan Chu Hậu bị lời này làm tức giận đến cuồng tiếu lên, ngông cuồng. Cũng không kỳ quái, không điểm đảm sắc, làm sao lại có khả năng tiến vào lãnh địa thú tộc. Bất quá nếu ngươi đã muốn chết, ta liền tiễn ngươi đi chết. Nàng há miệng, một đạo tơ bạc sáng như tuyết từ trong miệng nàng phun ra. Tơ bạc này so với ngân sắc quang chiều lúc trước rõ ràng mạnh hơn rất nhiều, nương theo ngân ti lóng lánh chính là mảnh lớn nguyên tố quang huy. Chết đi, Chu Hậu phát xuất sắc nhọn gào thét, ta cũng nghĩ như vậy. Tô Trầm mỉm cười nói, hắn người còn đang mỉm cười, khí thế trên người nhưng đột nhiên tăng vụt, sau lưng nguyên huyết hóa thân tái hiện, thiêu đốt ám ảnh chi diễm, đồng thời chảm nhạc đao nâng cao không ngừng phóng đại, quang mang của lôi cùng hỏa quấn quanh bên trên, Tô Trầm đã nhất đao phách xuất. Một phách này, chính là ngưng tụ toàn bộ lực lượng của hắn. Bắt đầu chính là sát chiêu, đao xuất vô hồi, một đao mang theo lực lượng cuồng dã hùng hồn kích xuất, chém vào trên ngân ti kia. Lưu ngân thổ ti của Hồng Nhan Chu Hậu tại trước mặt một đao cuồng bá khốc tuyệt này càng là bị một đòn đập tan, cương thiết đao khí trùng kích mà tới, hướng thẳng diện môn Hồng Nhan Chu Hậu cắt tới. Hí, Hồng Nhan Chu Hậu cũng không nghĩ tới Tô Trầm xuất thủ chính là tuyệt chiêu, sát chiêu, toàn lực ứng phó bất lưu hậu thủ. Nàng chấn kinh đồng thời, ngân ti trong miệng phun ra lại là càng lúc càng nhiều hơn. Một phiến ngân sắc quang võng xoát một tiếng phún đồ mà ra, mang theo khí tức quỷ dị huyền ảo dày đặc trên đỉnh đầu. Một đao cương liệt tuyệt mãnh kia mang theo uy năng của điện cùng hỏa chạm vào trên ngân ti võng, dập dờn ra rung động kinh nhân, mỗi một sợi tơ của ngân võng đều đang run rẩy, phát xuất minh âm dễ nghe, phảng phất dây đàn đang rung, thanh thanh trực níu nhân tâm. Hồng Nhan Chu Hậu nhưng phát xuất tiếng gào phẫn nộ dĩ cực, nhân loại. Ngươi gan to bằng trời, đây chỉ là vừa mới bắt đầu, nương theo Tô Trầm lạnh lẽo đáp lại, chạm nhạc cự nhận lại lần nữa hoành lược mà tới. Sau lưng Hồng Nhan Chu Hậu bỗng nhiên xuất hiện một cái hư ảnh bạch y nữ tử, bạch y nữ kia như thất khiếu chảy máu, phát xuất khiếu thanh thê lệ ai oán, đột nhiên hất mạnh đầu tóc, mảng lớn tóc dài liền điên cuồng tuôn ra, bao lấy chảm nhạc đao của Tô Trầm, khiến nó vô pháp nhúc nhích. Cảm thụ sự khủng bố của ai oán chi triền đi, Hồng Nhan Chu Hậu tiêm tê nói, cảm thụ tư vị của băng lam chi tinh đi, Tô Trầm đáp lại bằng giọng điệu lạnh lẽo, một phiến lam sắc quang hoa rốt cục thịnh phóng, mang theo vẻ đẹp mê tận thế gian. Phảng phất tình nhân ôm ấp phát diện mà tới. Hồng Nhan Chu Hậu lại như nhìn thấy sự vật kinh khủng nhất thế gian, rít gào lên lui bước. Thế nhưng ai oán chi triền cùng chảm nhạc đao quấn quýt lấy nhau, khiến cho nàng vô pháp thuận lợi lui bước. Từ vừa mới bắt đầu Tô Trầm đã không có ý định cùng nàng ngạnh đấu, hắn toàn lực ứng phó chỉ là vì thực hiện song phương quấn quýt mà thôi. Ai oán chi triền của Hồng Nhan Chu Hậu cực kỳ khủng bố, chỉ cần đối thủ bị nàng cuốn lấy, liền có thể cuồn cuộn không ngừng hấp thụ nguyên lực của đối phương, cũng ngược lại công kích tâm thần cùng nhục thân đối thủ. Tinh thần lực của Tô Trầm cực kỳ cường đại, khiến cho hắn không sợ công kích tâm thần của đối thủ, nhưng mà coi như là vậy, đối mặt năng lực hấp thụ khủng bố của Ai Oán Chi Triền hắn vẫn như cũ vô pháp lực địch. Thế nhưng đã có Băng Lam Chi Tinh liền bất đồng rồi. Năng lực xâm thực khủng bố kia của Băng Lam Chi Tinh chính là khắc tinh của Ai Oán Chi Triền, chẳng những có thể loại bỏ tất cả thủ đoạn phòng ngự của nàng, cũng có thể loại bỏ thủ pháp công kích mạnh nhất của nàng, hấp thu của Ai Oán Chi Triền chỉ có thể gia tốc bản thân nàng diệt vong. Mắt thấy Băng Lam Chi Tinh phụ cốt mà đến, Hồng Nhan Chu Hậu thét lên một tiếng, vô tận sợi tóc dồn dập gãy vỡ, tám cái chân đồng thời vung động, hướng về phương xa bỏ chạy, đồng thời trên người sáng lên nguyên cháo đen thui. Đáng tiếc ý nghĩa duy nhất của nguyên cháo này tại trước mặt Băng Lam Chi Tinh chính là kéo dài một chút thời gian. Lại một lần tráng sĩ chặt tay sao? Đáng tiếc vấn đề lớn nhất của ngươi chính là ở tốc độ quá chậm. Tô Trầm không nhanh không chậm lấy ra Liệt Dương Toa, hốt hoảng bị truy đuổi nhiều ngày nay tại thời khắc này rốt cục có thể báo về, hiện tại đến phiên Tô Trầm truy kích đối thủ. Cùng Hồng Nhan Chu Hậu bất đồng, Tô Trầm không có năng lực khứu tích truy tung, nhưng tốc độ của hắn lại nhanh hơn Hồng Nhan Chu Hậu quá nhiều. Một khi hắn đã bắt đầu truy đuổi, Hồng Nhan Chi Chu căn bản không có khả năng chạy thoát. Cho dù dùng Liệt Dương Toa cũng là như vậy. Hỏa Hồng Xuyên Vân Toa nhanh chóng đi tới đỉnh đầu Chu Hậu, năng lượng hỏa diễm dâng trào ngưng tụ ở ngoài thân toa, hội tụ thành hỏa phượng to lớn ầm ầm xông ra, đánh vào trên người Hồng Nhan Chu Hậu, liền nổ lên vô số hỏa tinh. Cho dù lấy thân thể cường hãn kia của Hồng Nhan Bích Huyết Chu, chịu hỏa phượng thần thông này công kích cũng cảm thụ được thống khổ không thể chịu đựng. Nàng tiêm khiếu muốn phản kích, nhưng đối mặt không chỉ có phòng ngự cường hãn của Liệt Dương Toa, còn có Băng Lam Chi Tinh đáng sợ kia, chỉ có thể phẫn nộ ra tốc chạy trốn. Vẫn muốn nếm thử tư vị nhện nướng, Tô Trầm phát xuất âm u lãnh tuyệt thanh âm, ngày hôm nay rốt cục được toại nguyện. Chương 676 thôn phệ, chương 159 thôn phệ. Trong thiên không, một màn thịnh cảnh hiếm thấy chính đang trình diễn. Con Hồng Nhan Chu Hậu xưa nay hung hãn cường hoành kia tám chảo tung bay tại không trung chạy vội, sau lưng là một chiếc Liệt Dương Toa, không nhanh không chậm truy ở đằng sau. Từ trong thân toa thỉnh thoảng liền sẽ ngưng tụ ra một con hỏa phượng to lớn phi tập Hồng Nhan Chu Hậu. Làm yêu thú thượng phẩm đỉnh phong, thực lực của Hồng Nhan Chu Hậu không thể bảo là không mạnh, thế nhưng đối mặt Băng Lam Chi Tinh khắc chế, vô pháp hoàn thủ, Hồng Nhan Chu Hậu ngạnh sinh sinh đã thành cục diện chỉ có thể chịu đòn không thể hoàn thủ, kết quả liền là bị Tô Trầm một cái lại một cái hỏa phượng thần thông đánh cho thương tích đầy mình, thiêu đến không ra hình người. Còn chưa có chết sao? Tô Trầm lầm bầm một tiếng. Không hổ là thượng phẩm yêu thú tương đương với tứ phẩm liên đài trở lên, thực lực cường hoành đến đáng sợ, chỉ riêng sinh mệnh lực liền cực kỳ cứng cỏi. Hơn 30 hỏa phượng thế mà không thể giết chết nàng, sinh mệnh cùng phòng ngự cường hãn của gia hỏa này khiến Tô Trầm cũng rất là thán phục. Đáng tiếc, tồn tại chỉ có thể bị động chịu đòn, coi như mạnh hơn cũng có hạn độ. Dưới sự đuổi giết không ngừng của Tô Trầm, sinh mệnh lực của Hồng Nhan Chu Hậu nhanh chóng biến mất, chung quy vẫn là dần dần chống đỡ không nổi. "Buông tha ta!" nàng hô to. Ta không tìm được lý do tha cho ngươi, Tô Trầm lạnh nhạt nói, ta là nữ nhân của Hắc Phong lãnh chúa, ngươi dám giết ta, hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắc Phong lãnh chúa, Tô Trầm ngẩn người, yêu thú cấp lĩnh chủ, ngươi biết là tốt rồi, yêu thú cấp lĩnh chủ, đó chính là tồn tại ngang hàng với nhiên linh cảnh, lấy thực lực bây giờ của Tô Trầm vô luận thế nào cũng không thể đối kháng. Nhưng sau một khắc, sắc mặt Tô Trầm chìm xuống, yêu thú cấp lĩnh chủ xác thực rất đáng sợ, bất quá vậy thì thế nào? Ngươi cho rằng ta sẽ vì một cái lãnh chúa không biết ở nơi nào liền buông tha ngươi? Hồng Nhan Chu Hậu thê lệ kêu lên, hắn ngay tại Hắc Phong lĩnh, ngươi dám giết ta, lãnh chúa tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Hóa ra là tại Hắc Phong lĩnh sao? Ta biết rồi, cảm tạ lời nhắc nhở của ngươi, ta sẽ không đi nơi đó. Tô Trầm giương tay lại là một cái hỏa phượng tuôn ra. Hồng Nhan Chu Hậu lúc này mới biết bị lừa, hỏa phượng bao phủ, đánh vào trên người nàng nhiên thiêu lên bạo liệt hỏa diễm. Nàng tại trong ngọn lửa cuồng hô, ngươi dám giết ta, Hắc Phong lãnh chúa tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta sẽ phóng thích hết thảy linh hồn của ta, đem ý chí của ta rót vào thiên này, thấu nhập địa này, thấm vào từng cọng cây ngọn cỏ nơi này, mỗi một điểm khí tức. Để gió mang đi linh hồn của ta, ý niệm của ta, truyền cho Hắc Phong kia. Xoạt, đao quang xẹt qua cổ Hồng Nhan Chu Hậu, cái đầu mỹ nhân kia lăng không lăn lộn, trợn to ánh mắt không thể tin tưởng. Tô Trầm nhàn nhạt thu hồi đao, thích làm liền làm, đừng nói nhảm. Hắn cũng không có lơ là uy hiếp của Hồng Nhan Chu Hậu, thế nhưng dám đến lãnh địa thú tộc này tìm chỗ tốt, kẻ nào lại nào không phải hạng đem sinh tử gác qua một bên. Nếu như bị ai nhẹ nhàng uy hiếp một câu liền từ bỏ, vậy còn có thể làm thành cái gì? Hắc Phong lĩnh chủ gì đó kia, muốn tới thì tới đi. Hắn như đến rồi, bản thân còn không thể chạy sao? Ngân Nguyệt Toa tại tay, hắn ai cũng không sợ, ngược lại là kích sát một con thượng phẩm yêu thú, khiến chiến quả của Tô Trầm trực tiếp đề thăng. Đáng tiếc đây là một hồi cô độc sát lục, không có khán giả, cũng không có hoa tươi, bằng không như truyền tới quốc nội, tất gợi ra kinh hô vô số. Không quản uy hiếp của Hồng Nhan Chu Hậu nữa, Tô Trầm cắt ra thân thể của nàng. Một viên ngân sắc nguyên tinh xuất hiện ở trong tay, cuối cùng cũng coi như bù đắp được một phần tổn thất. Tô Trầm lẩm bẩm nói, luyện chế băng lam chi tinh phí tổn thực sự quá cao, hoàn toàn không phải một viên nguyên tinh của thượng phẩm yêu thú có thể bù đắp. Bất quá Hồng Nhan Chu Hậu đào vong khiến hắn tiết kiệm được không ít băng lam chi tinh, từ điểm này nói, hắn đến lại kiếm lời rồi, tiền đề là hắn phải trong vòng một tháng đem băng lam chi tinh dùng đi. Thời gian bảo tồn của băng lam chi tinh chỉ có một tháng, sau đó mỗi qua một ngày, dược tính liền hạ xuống một điểm. Giải quyết con nhện lớn này, Tô Trầm cũng coi như giải quyết được một cái phiền phức. Sau khi thở phào nhẹ nhõm, liền cùng người giấy trắng tiếp tục lên đường tìm kiếm tư nguyên mới. Tư nguyên của lãnh địa thú tộc thực sự là phong phú đến khiến người ta khó có thể tưởng tượng, các loại bảo vật không tìm được ở nhân tộc quốc độ ở chỗ này đều có xuất hiện. Tuy rằng phần lớn có cao đẳng yêu thú thủ hộ, Tô Trầm vô pháp gặt hái, nhưng chỉ là bộ phận hắn có thể đối đầu, cũng đủ để cho hắn kiếm được đầy bồn đầy bát. Vì vậy không lãng phí thời gian, Tô Trầm lần nữa lên đường. Hắn không biết chính là, ngay tại sau khi hắn rời đi không lâu, xa xa thiên ngoại thổi đến một trận hắc phong. Hắc phong tại nơi Hồng Nhan Chu Hậu tử vong đình chỉ, không ngừng xoay chuyển, dần dần ngưng tụ thành nhân hình. Xác thực nói không phải hình người, mà là một loại sinh mệnh đứng thẳng hành tẩu nào đó. Rất nhiều người yêu thích đem hóa hình của một vài yêu thú nói thành là hóa thành hình người, nhưng đó bất quá là thuyết pháp nhất cao bản thân. Sự thực là đại đa số yêu thú hóa thân chưa từng là nhân hình, bọn chúng chỉ bất quá lựa chọn phương thức đứng thẳng hành tẩu, bởi vì như vậy có thể tay chân phân ly, tiến hành phân công càng tinh xảo hơn. Cũng có thể lý giải là thủ đồ đồng quy, khác đường cùng đích trên tiến hóa chi lộ. Ngoại trừ cái đặc điểm đứng thẳng hành tẩu này ra, hóa hình của đám yêu thú hầu như không còn bất luận chỗ tương tự nào với nhân loại nữa. Tỷ như yêu thú trước mắt này, hắn có một đôi móng guốc như trâu, trên đầu là song giác uốn lượn, cánh tay có những bốn cái, cường hoành hùng man, chỉ là đi trên mặt đất, liền chấn cho đại địa phát xuất ầm ầm rung động. Đi tới bên cạnh thi thể của Hồng Nhan Chu Hậu, con hắc phong cự quái này nhìn thi thể Chu Hậu, sau đó hướng tới không trung ngửi mấy lần, nói, khí tức nhân loại. Kỳ quái, nhân loại vì sao lại xuất hiện ở đây? Ánh mắt thoáng thâm trầm một chút, hắc phong cự quái nhìn về phía Hồng Nhan Chu Hậu, đột nhiên duỗi ra một cánh tay hư không nhất trảo. Vậy là phong khiếu nổi lên, mảng lớn gió tại không trung hình thành một cái lốc xoáy, dĩ nhiên dần dần ngưng tụ ra hình ảnh của Hồng Nhan Bích Huyết Chu. Nàng tại không trung thê lệ kêu gào, thét lên, báo thù cho ta. Báo thù cho ta, giết chết ngươi, là mấy người? Hắc phong cự quái chậm rãi hỏi, âm thanh tê hào thoáng ngừng một chút, một, con, người, tu vi gì, khai, dương, cảnh, ngoại trừ câu báo thù cho ta kia, hết thảy hồi đáp của U Linh này đều là chậm chạp mà tràn ngập thống khổ. Một tên khai dương cảnh, dĩ nhiên cũng có thể giết chết ngươi. Hắc phong cự quái rốt cục động dung rồi, hắn, sử, dụng, băng, lam, tinh, cùng, phi, toa, không trách, hết thảy thủ đoạn của ngươi đều là lực lượng nguyên năng thuần túy. Băng lam chi tinh chính là khắc tinh của ngươi, phi toa thì có thể ngự trị bên trên ngươi về mặt tốc độ. Bất quá xem cái chết của ngươi, lại là bị người dùng nguyên kỹ loại hỏa diễm sinh sinh thiêu chết, thương tổn băng lam chi tinh mang đến trái lại không nhiều. Quả nhiên là cái xuẩn nữ nhân chỉ có thể ức hiếp nhỏ yếu a, liền ngay cả dũng khí liều mạng một lần cũng không có, dẫn đến đối thủ liền băng lam chi tinh đều có thể tiết kiệm được sao? Hắc phong cự quái trong nháy mắt suy đoán ra tình huống đã phát sinh. Báo thù cho ta biết rồi. Ta sẽ mang ngươi ở bên người, để ngươi tận mắt nhìn thấy, ta giết chết hắn như thế nào. Hắc phong cử quái hồi đáp, nhưng tại trước lúc đó, ta cần ngươi tiến vào vô gian chi ngục, trở thành một phần lực lượng của ta. Không, ý thức u linh của Chu Hậu phát xuất hò hét tuyệt vọng. Cuối cùng cũng sẽ tiêu tán tại trong thiên địa, cần gì phải lãng phí. Cùng ta đời đời kiếp kiếp bên nhau, đây mới là truy cầu nữ nhân của ta nên có. Hắc phong cử quái nói vung lên bốn cái cánh tay. Một cỗ hắc động từ trong lòng bốn cái bàn tay sinh thành, hình thành hấp lực cự đại, đem U Linh Chu Hậu kia một thoáng hút vào. Vậy là tại sau lưng hắc phong quái, một cỗ ai hào du nhiên truyền đến. Ai hào này không có bất kỳ âm thanh thực chất, lại là trực tiếp vang vọng trong lòng. Hắc phong cự quái trả lời, chớ gấp, ta chẳng mấy chốc sẽ để hắn đến bồi ngươi. Chương 677, tiếp xúc. Chương 160, tiếp xúc. Trên một phiến đất trống trong Lam Trạch Sa Sâm, có một tòa tiểu thụ ốc mới dựng lên. Tô Trầm giờ phút này ngay tại trong thu ốc chế tác dược tề mới, đó là thứ chuyên chuẩn bị cho Hắc Phong lãnh chúa. Tuy rằng không ý kỵ Hắc Phong lãnh chúa, nhưng vậy không có nghĩa là hắn sẽ không làm chuẩn bị chờ Hắc Phong lãnh chúa đến. Về chiến lược coi thường kẻ địch, về chiến thuật coi trọng kẻ địch, đây là tâm thái mỗi một chiến sĩ kinh nghiệm chiến đấu phong phú đều phải có, dù rằng bọn họ vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả ra. Thời điểm chính đang chế tác, nguyên cấm bản trên người đột nhiên nóng lên. Tô Trầm lấy ra nhìn thấy, dĩ nhiên là cái nguyên cấm bản thông tin mà Thạch Minh Phong cho hắn. Bọn họ, làm sao lại liên lạc, hơn nữa là ở chỗ này, lẽ nào bọn họ đã đến lãnh địa thú tộc? Tô Trầm cảm thấy kinh ngạc, hắn đem nguyên cấm bản đặt lên bàn, mở ra nguyên cấm, một đạo quang mang liền lại trên khay hiển hiện, xuất hiện khuôn mặt kinh hỉ của Dạ Mị, ở sau lưng nàng còn đứng đám người Thạch Minh Phong. Cảm ơn trời đất, rốt cục liên lạc được rồi. Dạ Mị vui mừng hoan hô, những ngày qua bọn họ truy Tô Trầm, mệt đến cũng thật sự là quá sức. Tô Trầm tuy rằng chỉ là quanh quẩn tại khu vực biên cảnh, nhưng diện tích thực tế của biên cảnh địa khu này lại cũng không nhỏ, có thể gặp gỡ đã là đụng vận. Dạ Mị, Thạch Minh Phong, các ngươi làm sao lại tới rồi? Tô Trầm hỏi, ha, ngươi còn nói sao, muốn liên lạc với ngươi thật quá khó khăn. Ta nói các ngươi chạy nhanh vậy, lại càng chạy đến lãnh địa thú tộc luôn rồi. Dạ Mị mừng rỡ kêu lên, chúng ta, Tô Trầm ngẩn ra. Lập tức ý thức được cái gì, ngươi cho rằng ta là cùng một chỗ với Thiên Huy Quân. Chẳng lẽ không phải sao? Dạ Mị ngây ngốc, Tô Trầm cười cười không lên tiếng. Thạch Minh Phong đã nói, quả nhiên ngươi hiện tại đã tách ra cùng Thiên Huy Quân sao? Hắn đối với điều này đến không kỳ quái, lúc trước làm sao truy cũng truy không kịp Tô Trầm, Thạch Minh Phong cũng đã hoài nghi Tô Trầm là một mình hành động rồi. Tô Trầm không có giải thích cái vấn đề này, chỉ là nói các ngươi tìm ta có chuyện gì? Vĩnh Sinh Điện Đường muốn cùng ngươi làm khoản giao dịch. Thạch Minh Phong trực tiếp nói, hắn hiểu Tô Trầm, có lời gì tốt nhất nói thẳng. Tư Nguyên, Tô Trầm nheo mắt lại, hắn cũng tương tự lý giải Vĩnh Sinh Điện Đường, biết nhóm người này, có dạng nhiệu tính ra sao. Thạch Minh Phong cười, không sai. Tô Trầm trả lời, các ngươi hiện tại đang ở ngay khu vực Tư Nguyên phong phú nhất. Thú tộc đều đi ra ngoài đối phó bạo tộc, lúc này chính là thời khắc bình tĩnh nhất, an toàn nhất. Nơi này có chính là chất, Thiên Uy Quân có chính là lượng. Thạch Minh Phong trả lời, chất chúng ta muốn. Lượng chúng ta cũng muốn. Trên thực tế suy nghĩ từ góc độ kiếm tiền, lượng càng quan trọng hơn là chất. Những tư nguyên đỉnh cấp thú tộc sản xuất kia xác thực phi thường hiếm thấy, nhân tộc quốc độ vô pháp tìm kiếm, có thể xưng bảo vật vô giá, nhưng chính là bởi vì vô giá, trái lại không dễ bán. Giá tiền đưa ra cao, không dễ bán, đưa ra thấp, lại cảm thấy chịu thiệt. Đáng sợ nhất chính là, rất nhiều tư nguyên người thậm chí căn bản chưa từng thấy qua, cũng không biết bọn chúng có tác dụng gì. So sánh ra, tư nguyên của bạo tộc tuy rằng ít ỏi, nhưng đều vẫn là có giá để dựa, có lượng để cầu, chênh lệch giá cự đại lại thêm số lượng, đại biểu chính là hải lượng tài phú có thể tính toán, mà không phải chỉ dừng lại ở vô giá trong truyền thuyết. So với vô giá như vậy, Vĩnh Sinh Điện Đường càng lưu ý có giá. Tại một điểm này, bọn họ cùng Tô Trầm vừa vặn ngược lại. Đối với Tô Trầm mà nói, tư nguyên có thể dùng tiền mua được đều không trọng yếu, chỉ có dùng tiền cũng không mua được mới có ý nghĩa. Chính là bởi vì có nhu cầu hoàn toàn bất đồng mới có được khả năng hợp tác. Vì vậy thời khắc này nghe được Thạch Minh Phong lên tiếng, Tô Trầm cũng cười lên, các người muốn những tư nguyên Thiên Uy Quân đạt được từ lãnh địa bạo tộc. Có thể, không thành vấn đề, ta hiện tại liền có thể thay thế Thiên Uy Quân đáp ứng các ngươi. Đồng dạng, ta cũng cần một vài thứ, lương thực, nước, hết thảy các ngươi cần cứ mở miệng. Thạch Minh Phong cực kỳ rộng lượng nói. Tô Trầm cười càng lúc càng thoải mái, dùng lương thực cùng nước bình thường nhất thường thấy nhất để đổi những dược liệu quý giá kia, Thạch huynh ngươi cũng thật là gảy bàn tính rất hay a. Ta đoán rằng lúc ngươi đưa ra điều kiện như vậy, còn muốn ta cùng Thiên Uy Quân sẽ bởi vậy cảm động đến rơi nước mắt chứ. Ngươi định dùng bao nhiêu lương thực đổi một cây tam diệp thiên niên thảo? Một thạch, vẫn là hai thạch, dùng bao nhiêu thủy đổi một viên băng tuyết thanh liên quả? Một vò vẫn là hai vò. Thạch Minh Phong cười đến có chút lúng túng, đem những thứ này trở tới đây cũng không dễ dàng, ngươi hẳn phải biết không phải mỗi cá nhân đều có thể dễ dàng quá cảnh giống như ngươi. Ta biết, vì vậy đó liền đã thành lý do các ngươi dùng giá cả một phần ngàn đến thu được tư nguyên, đúng chứ? Thạch Minh Phong trả lời, không có lợi nhuận, ai muốn mạo hiểm đây? Nếu như ngươi cảm thấy không thích hợp, chúng ta có thể bàn lại. Các ngươi có bao nhiêu tam diệp thiên niên thảo, ta có thể dùng 10 thạch lương thực để đổi một cây. Một cây tam diệp thiên niên thảo tại Long Tang giá cả cao tới mấy ngàn nguyên thạch, mà một khối nguyên thạch liền có thể mua được 4 thạch lương thực. Chênh lệch giá trong này đủ khiến bất luận người nào điên cuồng. Nhưng mà Thạch Minh Phong ăn chắc Thiên Uy Quân không có quá nhiều quyền lựa chọn. Một thạch lương thực có thể cung 15 tên binh sĩ thực dụng một ngày, một cây tam diệp thiên niên thảo nhưng còn chưa đủ một tên binh lính nhét kẽ răng. Bạo tộc địa khu cằn cỗi, tư nguyên thiên uy quân thu hoạch được có hạn, lương thực khẳng định là sẽ không đủ. Tô Trầm có thể tiếp tế nhất thời, nhưng tiếp tế không được một đời. Đương nhiên cái giá này cũng chỉ là giá mở đầu, là dùng để cho Tô Trầm có kè mặc cả. Nhưng mặc kệ Tô Trầm có kè mặc cả ra sao, khoản buôn bán này lợi nhuận đều tại gấp trăm lần trở lên. Nghe khẩu khí của ngươi thật giống đã rất hào phóng. Tô Trầm cười cười, bất quá ta tin tưởng Lý quân chủ bọn hắn sẽ không đáp ứng cái giá này. Ngươi muốn bao nhiêu? Thạch Minh Phong hỏi. Tô Trầm lắc đầu, đây không phải vấn đề bao nhiêu, bởi vì ta không dự định cần lương thực. Cái gì? Thạch Minh Phong thất thần. Lương thực đổi linh thảo là sách lược từ trước của Vĩnh Sinh Điện Đường. Tại trên cơ sở này, bất luận Tô Trầm dở công phu sư tử ngoạm thế nào, Vĩnh Sinh Điện Đường đều tiến có thể công lui có thể thủ. Dùng tư nguyên thông thường phổ thông đổi tư nguyên hiếm thấy, có thể nói đổi thế nào Vĩnh Sinh Điện Đường cũng không thiệt thòi. Nhưng hiện tại Tô Trầm lại một câu nói phủ định mất. Thạch Minh Phong vội nói, Thiên Uy Quân chẳng lẽ không cần lương thực sao? Tô Trầm trả lời, cần, nhưng không cần thông qua loại phương thức này để thu được. Thạch Minh Phong triệt để xem không hiểu Tô Trầm, vậy các người muốn cái gì? Tô Trầm mỉm cười, giống như các ngươi, linh thảo, dị thực quý giá, tất cả tư nguyên có chứa lực lượng nguyên năng cường đại. Ngay tại trong lãnh địa thú tộc này, cái gì? Thạch Minh Phong ngạc nhiên, hắn còn có chút không rõ. Tô Trầm đã nói, cơ hội có thể tại lãnh địa thú tộc tự do cướp đoạt không nhiều, chỉ một mình ta, không khỏi đáng tiếc. Nếu như các ngươi cũng tới, vậy thì theo ta đồng thời, ở chỗ này điên cuồng một phen đi. Muốn tam diệp thiên niên thảo, đơn giản. Tại lãnh địa thú tộc này bất kỳ một cây tư nguyên nào các ngươi hái được mà ta chưa từng gặp, đều có thể đổi được 10 cây. Nếu như có càng tốt hơn, còn có thể gấp bội. Thạch Minh Phong giờ mới hiểu được ra, Tô Trầm dĩ nhiên muốn dùng bọn họ làm lao động, vì hắn đi vặt hái tư nguyên. Vấn đề là những tài phú kia đều là thuộc về Thiên Uy Quân, Tô Trầm dựa vào cái gì dùng tài phú của Thiên Uy Quân để làm trao đổi. Bất quá nhìn ánh mắt tràn đầy tự tin của Tô Trầm, Thạch Minh Phong đột nhiên đã minh bạch. E rằng sức ảnh hưởng của Tô Trầm tại Thiên Uy Quân còn muốn vượt quá dự tính của bọn họ. Làm sao giao dịch? Đúng vào lúc này, một tên nam tử toàn thân cháo tại trong hắc bào đứng tại bên cạnh Thạch Minh Phong đột nhiên hỏi. Đây là, Tô Trầm nhìn hắn không nói gì. Thạch Minh Phong vội vã giới thiệu, vị này chính là Astin, một trong những người phụ trách nam khu của Phục Hưng Chi Môn. Ban đầu chúng ta dự định là liên hợp lại vận chuyển lương thực tới Thiên Uy Quân, hiện tại xem ra, đến là không cần thiết rồi. Thế nhưng hợp tác vẫn như cũ có thể tiến hành, Astin nói, Tô Trầm nhìn hắn, suy nghĩ một chút trả lời, ngay tại sau khi thú triều kết thúc đi. Nếu như muốn tiến hành giao dịch, Tô Trầm nhất định phải trở lại trong Thiên Uy Quân, như vậy mới có thể nắm tư nguyên Thiên Uy Quân giữ trong tay đến giao dịch, qua lại như vậy tất nhiên sẽ lãng phí lượng lớn thời gian, ở cái thời kỳ đoạt tiền này, lãng phí thời gian chính là lãng phí tiền tài, lãng phí sinh mệnh, lãng phí tương lai, Tô Trầm làm sao có khả năng làm như vậy. Vì vậy hắn đề xuất sau thú triều tiến hành giao dịch. Đằng nào tư nguyên của lãnh địa thú tộc lấy chất thủ thắng, dựa không phải là lượng lớn, không cần lo lắng vấn đề nguyên giới chứa không nổi. Thạch Minh Phong đối với điều này cũng không có ý kiến, nhưng Astin hiển nhiên không thể tiếp thu. Thời gian thú triều duy trì dài ngắn bất định, thú triều nhỏ thường thì hơn tháng tức lui, thú triều lớn thì khả năng dài đến 3 tháng trở lên. Hiện tại Tô Trầm chạy tới kích thích quần thú, vì vậy thú triều rất khả năng lần nữa kéo dài. Chính là duy trì nửa năm cũng có khả năng. Đan ba là không có hứng thú đợi hơn nửa năm. Astin nói, ta hy vọng có thể sớm chút tiến hành giao dịch, gần đây Phục Hưng Chi Môn cần gấp những tư nguyên này. Vừa vặn chúng ta tại trên đường tới tìm ngươi, đã thu hoạch được một ít tài nguyên chân quý, hy vọng có thể dùng những thứ này trước tiên tiến hành trao đổi một lần. Tô Trầm kiên quyết từ chối, ta không thể vì vậy mà rời khỏi thú tộc cảnh địa chuyên môn chạy đi gặp Thiên Uy Quân. Astin vội nói, có thể trước tiên nợ. Tô Trầm sững sờ, trong đầu lập tức lóe qua một tia nghi ngờ, nếu như Phục Hưng Chi Môn đúng là cần gấp tư nguyên, vậy tại sao có thể cho phép ghi nợ? Đây là chuyện không hợp đạo lý, bởi vì nếu như ngươi cho phép ghi nợ, bản thân liền mang ý nghĩa ngươi đối với loại tư nguyên này mức độ cần gấp không cao. Còn có tư nguyên của bạo tộc đối với nhân tộc thuộc về hiếm thấy, đối với Vĩnh Sinh Điện Đường cũng thuộc về hàng đáng đầu cơ, nhưng đối với Phục Hưng Chi Môn liền không hy hãn như vậy chứ. Liền coi như bọn họ bởi thân phận hạn chế không thể trắng trợn vơ vét, cũng không đến nỗi cần thông qua bản thân để thu được a. Lúc nào địa đầu xà phải tìm quá giang long bên ngoài để mua tư nguyên bản địa rồi. Việc này trái ngược rồi, nghi ngờ tức sinh, báo động liền khởi. Tô Trầm bất động thanh sắc, nghe tới không tệ, nhưng đây dù sao cũng là thời cơ ngàn năm một thuở, cơ hội có thể tự do hành động tại lãnh địa thú tộc không nhiều, lãng phí một ngày đều rất đáng tiếc. ta vẫn là hy vọng có thể giao dịch tại sau khi thú triều kết thúc. Austin liền nói, nếu như Tô Tiên Sinh đồng ý sớm chút giao dịch, chúng ta có thể đưa ra giá cả càng ưu đãi. Lần này liền ngay cả Thạch Minh Phong đều có chút kỳ quái. Tô Trầm nhìn Thạch Minh Phong, lại nhìn một chút Austin, cúi đầu suy nghĩ một lúc, rốt cuộc nói, nếu như là hối đoái một chọi năm, có thể tại 3 ngày sau giao dịch một lần. Austin lập tức hỏi, ở nơi nào? Tô Trầm liếc mắt nhìn hắn thật sâu, nói, Nam Bộ Hắc Xâm Lâm có mảnh đầm lầy, ta sẽ ở nơi đó chờ các ngươi. Nói phất ống tay áo một cái, đã ngưng hẳn trò chuyện. Biên cảnh thú bạo lưỡng tộc, quân đội bộ lạc Sa Tích Trần binh tại đây. Trong đại trướng trung ương, Đan Ba nhìn chiến báo, chậm rãi nói, bọn Austin đã liên hệ được với Tô Trầm, xác nhận hắn không có cùng với Thiên Uy quân, mà là cô thân tiến vào lãnh địa thú tộc, trộm lấy bảo vật, cũng thử nghiệm tiến một bước kích nộ thú tộc, tăng cường thời gian thú triều kéo dài. Austin đã ước định cùng hắn, 3 ngày sau tiến hành vụ giao dịch thứ nhất, giao dịch phương thức là ghi nợ, vậy còn chờ gì, chúng ta hiện tại liền tiến vào lãnh địa thú tộc, diệt tên tiểu tử kia. Ba Nhan quát, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Ba Nhan một cái, Đan Ba nói, nếu ngươi đã muốn đi như vậy, vậy thì do ngươi mang theo đội thân vệ của ngươi, đi giết hắn, thế nào? Ta, Ba Nhan rõ ràng ngẩn người một chút, ngươi sẽ không nói với ta, ngươi thêm vào 1.000 thân vệ của ngươi, giải quyết không được một tên nhân tộc khai dương cảnh chứ? Đan Ba ung dung thong thả hỏi, Ba Nhan hưng phấn liếm mép, đương nhiên sẽ không, ta sẽ đích thân đem đầu người của hắn đưa đến trên tay ngài. Như vậy ta chờ tin tức tốt của ngươi. Đan Ba lãnh đạm đáp lại, Ba Nhan tự mình rời khỏi, bên cạnh Trát Bỉ Khắc lo lắng nói, thiếu thủ, Ba Nhan bất kể nói thế nào cũng là nhi tử của đại tù trưởng, liền như thế để hắn đi mạo hiểm, có phải là có chút không quá thích hợp? Ta không có để hắn đi mạo hiểm, ngoài ý muốn, Đan Ba trả lời, ta chỉ là để hắn đi chịu chết. Chương 678, đầm lầy. Chương 161, đầm lầy. Đầm lầy Tây Bộ Hắc Xâm Lâm, Thạch Minh Phong đứng ở bên đầm lầy, nhìn một đầm bùn đen kia như có suy tư, như đang suy nghĩ nhân sinh. Austin thì hơi không kiên nhẫn đi qua đi lại, thời gian sắp đến, tại sao tên gia hỏa này còn chưa có tới? Ngươi có chút quá sốt ruột rồi, Austin. Thạch Minh Phong thuận miệng nói, kỳ thực ta cảm thấy Tô Trầm nói không sai, thời gian là có hạn. Khó được một cơ hội tốt nội bộ thú tộc chống vắng, chúng ta không nhân cơ hội ngư lợi, lại muốn đem thời gian lãng phí vào giao dịch từ đầu này, đây thuộc về lẫn lộn đầu đuôi. Có thể đi, ta cũng chỉ là đối với cái người trẻ tuổi có thể làm cho cả bạo tộc đều không được an sinh này có chút ngạc nhiên. Có thể ngươi nói đúng, ta là có chút gấp rồi, nhưng sự tình đã phát sinh rồi, không phải sao? Austin nhún nhún vai, Thạch Minh Phong liền quay người lại nhìn Austin. Austin, nói cho ta, có phải là ngươi có ý đồ khác đối với Tô Trầm? Ý đồ, Austin ngây cả người, lập tức cười nói, ngươi đang nói cái gì? Ta chỉ là muốn phát tài. Ta muốn sớm chút nhận thức một thoáng người có thể mang đến cho ta vô tận tài nguyên, điều này cũng có lỗi sao? Nhìn dáng vẻ Austin lên tiếng, Thạch Minh Phong gật đầu nói, cũng đúng, tình huống như vậy, nhân vật như vậy, đổi thành bất luận người nào cũng sẽ coi trọng cùng muốn tiếp xúc đi. Austin cười to, người minh bạch là tốt rồi. Thạch Minh Phong liền quay đầu đi, trong Hắc Xâm Lâm có một loại hoa, gọi dạ ma đàm, là một loại tư nguyên chân quý có thể tẩy luyện tự thân, không cần chế dược, đơn độc liền có thể sử dụng. Bất quá thủ hộ nó chính là 2 con chăn lớn, có chút không dễ đối phó lắm. Austin không hiểu hắn tại sao đột nhiên nói cái này, sững sờ nhìn hắn. Thạch Minh Phong tiếp tục nói, trong 2 con chăn lớn, có một con gọi nê chiều cự nghiêm chăn lớn đầm lầy. Tên như ý nghĩa, nó liền ở tại trong đầm lầy. Austin ngẩn ngơ, lập tức minh bạch cái gì, bật thốt lên, gặp quỷ. Liền thấy trong đầm lầy trước mắt, một cái đầu to lớn đã chậm rãi lộ ra, chính từng điểm thăng suốt đầm lầy, nhìn về phía bọn họ. Thạch Minh Phong tiếp tục nói, ta vào trong Hắc Xâm Lâm lấy dạ ma đàm, ngươi cùng người của ngươi liền lưu lại chỗ này ngăn cản con nê chiều cự nghiêm này đi. Nếu như tất cả thuận lợi, hẳn là có thể tại trước khi Tô Trầm đến hái được nó, như vậy lúc giao dịch liền có thể nhiều thêm một dạng tiền vốn. Hắn nói đã mang dạ mị cùng Hạ Húc đi vào trong Hắc Xâm Lâm. Chờ đã, Minh Phong, chuyện này hoàn toàn không cần thiết. Austin kêu to, con nê chiều cự nghiêm này vừa nhìn đã biết không phải mặt hàng dễ đối phó gì. Hắn cũng không muốn ở chỗ này liều mạng cùng một con yêu thú. Thạch Minh Phong quay đầu lại nhìn hắn, lẽ nào ngươi không muốn có thêm một loại tư nguyên để trao đổi sao? Đó chính là mục đích chúng ta tới đây. Ta, Austin tắc lời, Thạch Minh Phong đã tiếp tục nói, lại nói ngươi cho rằng tại sao Tô Trầm lại chọn giao dịch ở chỗ này. Có thể cũng là bởi vì hắn muốn mượn tay của chúng ta để giải quyết đi 2 con cự nghiêm này. Đối với hắn mà nói, 2 cái gia hỏa này vẫn còn có chút khó đối phó. Ngươi là nói... Nếu như ngươi không giết chết nó, Tô Trầm có thể liền sẽ không xuất hiện. Thạch Minh Phong cười nói, hắn nói đã mang theo hai người bước vào trong rừng rậm. Lúc này Nê Chiều Cự Nghiêm kia đã chính thức hiện thân, thân thể cao lớn dài đến mấy chục trượng, mỗi một lần hô hấp đều kéo theo khí vụ như lốc xoáy, đầy đủ cho thấy thực lực khủng bố của con chăn lớn này. Nhìn quái vật khổng lồ này, lại nghĩ về nhiệm vụ của chính mình, Austin cũng chỉ có thể nuốt ngụm nước bọt nói, được rồi, vậy trước tiên giải quyết đi tên gia hỏa này. Lên, theo tiếng hô này của hắn, một đám người của Phục Hưng Chi Môn đã giết về phía Nê Chiều Cự Nghiêm. Từng đạo nguyên lực quang diễm hung mãnh hướng về Nê Chiều Cự Nghiêm rơi xuống, bắn lên từng mảnh huyết sắc quang hoa. Nê Chiều Cự Nghiêm tương tự đáp lại cuồng dã công kích, thân thể khổng lồ kia của nó chính là vũ khí tốt nhất, thiên phú thổ hệ năng lượng càng là có thể thao túng lực lượng của đại địa, thi triển ra các loại nguyên kỹ thổ hệ. Một trận đại chiến liền như vậy triển khai, Nê Chiều Cự Nghiêm tuyệt đối không phải mặt hàng dễ đối phó gì, nhưng Phục Hưng Chi Môn hiển nhiên càng cường đại hơn. Một trận đối oanh này, không thể nghi ngờ là Phục Hưng Chi Môn mạnh hơn. Trong hỏa diễm huyễn quang, trong thê thảm gào thét, Austin đã từ từ chiếm cứ ưu thế. Khi ưu thế xác lập thì, tâm tư liền có thể thoáng buông lỏng một chút, đại não cũng có thời gian để phân tâm suy nghĩ một thoáng những vấn đề khác. Vì vậy liền vào lúc đó, Austin đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Thạch Minh Phong làm sao lại biết bên trong Hắc Xâm Lâm có dạ ma đàm? Hắn làm sao lại biết nơi này có hai con chăn lớn? Bản thân cho dù là thân tại bạo tộc, đều không biết tình huống nơi này, tại sao Thạch Minh Phong lại biết? Cái ý niệm này vừa nổi lên, Austin liền mơ hồ có một chút cảm giác bất an. Trên thế giới này tuyệt đại đa số âm mưu thành công đều là dùng tới đối phó những người không có chuẩn bị tâm lý kia, nếu như một người đã có chuẩn bị tâm lý, độ khó bị lừa dối sẽ phóng đại gấp bội, rất nhiều chi tiết nhỏ nguyên bản không đáng chú ý cũng sẽ nhất nhất bị coi trọng lên. Thạch Minh Phong vì sao lại biết chuyện của Hắc Xâm Lâm? Hắn tại sao lại vội vã rời khỏi? Tại sao không thể lưu lại cùng hắn đồng thời diệt con chăn lớn này xong lại cùng hắn đồng thời đối phó một con khác? Rất nhiều lời nói dối một khi nghĩ thông rồi, nghĩ thấu rồi, liền sẽ phát hiện kẽ hở khắp nơi. Thời khắc này Austin đột nhiên có loại cảm giác lạnh cả người. Thạch Minh Phong đang lừa gạt mình, nhưng mà lạnh lẽo này còn chưa triệt để, hy vọng vẫn còn chưa hoàn toàn hóa thành tuyệt vọng. Hắn hy vọng là bản thân đoán sai, hay là Thạch Minh Phong khả năng còn có một cái nguyên nhân gì khác. Mãi đến tận hắn nhìn thấy một thân cây cách đó không xa. Đó là một gốc lão thụ đã chết khô, thân cây khô héo, đan xen chẳng chịt một ít rễ cây đã chết. Nhưng ngay tại trên lão thụ trắng xám này, lại có một mảnh vải treo ở trên đó. Mảnh vải xem ra không đáng chú ý, mộc mạc màu xám, nhưng ở trong hoàn cảnh ẩm ý hỗn loạn này lại có vẻ chói mắt như vậy. Vải từ trên y phục của người, làm sao lại treo ở nơi đó? Austin đột nhiên một thoáng đã minh bạch. Hắn run rẩy phát ra âm thanh, Tô Trầm, ngươi đã đến rồi có phải không? Ngươi đi ra cho ta. Không có đáp lại, chỉ có tiếng gầm của Nê Chiều Cự Nghiêm vẫn như cũ rung trời, thổ hệ nguyên năng mãnh liệt không ngừng trùng kích nguyên sĩ của Phục Hưng Chi Môn, năng lượng phô thiên cái địa khiến người ta nghẹt thở. Bàn tay Austin run rẩy, con ngươi trợn đến tròn xoe. Ta biết ngươi ở chỗ này, đi ra. Một tiếng thở dài nhẹ nhẹ truyền đến, Austin nghe tiếng vội xoay người lại, sau đó hắn nhìn thấy Tô Trầm. Hắn liền đứng ở sau lưng chính mình, yên tĩnh, du nhiên, mang theo nụ cười nhàn nhạt. Trong tay còn cầm một chén rượu, trong chén đổ đầy huyết sắc tử dịch. Tại ven Hắc Xâm Lâm này, trên một chỗ cỏ khô, bên cạnh đầm lầy. Trong không gian tràn ngập sắc điệu đen cùng xám này, màu sắc một ly rượu đỏ là dễ thấy như vậy. Austin nuốt nước miếng một thoáng, Tô Trầm, ta là tới giao dịch cùng ngươi. Ta mang theo đầy đủ tư nguyên, trứng phi hồng xương rực xà, còn người tinh bích vân kiêu, còn có... Tô Trầm không để ý nhún vai, thành ý của ngươi liền như bùn nhão trong đầm lầy này, chỉ có giá trị chính là dùng để che giấu hắc ám cùng uy hiếp bên dưới dơ bẩn này. Austin biến sắc mặt rồi, ta nghĩ giữa chúng ta khả năng có hiểu lầm gì đó. Ngươi là định nói ngươi cùng chi đội ngũ bạo tộc 500 người tiềm tàng ngoài rừng kia không hề quan hệ sao? Tô Trầm liền nhân số cũng nói ra rồi, nghe được trong tâm Austin lần nữa trầm xuống. Ngươi, hắn giật mình nhìn Tô Trầm. Tô Trầm trả lời, đàn bà dĩ nhiên chỉ phái 500 người đến để giết ta. Hắn là quá xem thường ta, cho rằng 500 người liền đủ rồi. Vẫn là quá để mắt ta, không muốn mạo càng nhiều nguy hiểm. Suy nghĩ một chút Tô Trầm lắc đầu, ta không biết hắn dự định làm cái gì, bất quá ta biết, chỉ ít ngươi cùng người của ngươi là không có cách nào sống sót trở lại. Xem ở phần ngươi có thể kịp thời phát hiện ra ta, ngươi đã tranh thủ đến cơ hội cùng ta đơn đả độc đấu một trận. Hắn nói lấy ra trảm nhạc đao. Chỉ về đối thủ, chúng ta động tác nhanh chút, hẳn là có thể giải quyết vấn đề tại trước khi con rắn to kia sát quang thủ hạ của ngươi. Chương 679, quyết đấu thượng. Chương 162, quyết đấu thượng. Tại sao khi nói ra lời này, khí thế của Tô Trầm liền đột nhiên thay đổi? Mới vừa rồi còn thanh niên nam tử ôn nhu văn nhã điềm đạm như ngọc, đột nhiên liền khí thế tăng vọt. Một cỗ sát ý nồng nặc đến cực điểm từ trên người hắn thăng đằng mà ra, mang theo khí tức hoang cuồng huyên náo. Phía sau Tô Trầm đã xuất hiện hình ảnh một tôn cự nhân, chính là nguyên huyết hóa thân, chỉ là lần này, nguyên huyết hóa thân trực tiếp cao lên tới 20 trượng. Hóa thân khổng lồ sừng sững hư không như giả thiên tế nhật, trảm nhạc đao đã tùy theo biến hóa thành trảm thiên cự nhật, liệt diễm theo thân đao hừng hực cháy lên, quang mang của hỏa cùng điện lại lần nữa trình hiện nhân gian. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt Austin cũng thuận theo co rút lại. Đây là thủ đoạn gì? Tại sao người trẻ tuổi chỉ có khai dương cảnh này lại mang đến cho mình áp lực lớn như vậy? Phảng phất bản thân hiện tại đối mặt không phải nguyên sĩ khai dương, mà là một tên nguyên sĩ diêu quang cùng cấp bậc với hắn, không, thậm chí còn mạnh hơn thế. Chiến ý hừng hực cùng khí tức nguyên năng nồng nặc cuồn cuộn đến từ trên người Tô Trầm khiến Austin triệt để cảm thụ được một cỗ lực lượng cường đại phi nhân chính đang giải phóng, hãy còn đang không ngừng đề thăng. Tên gia hỏa này lại vẫn đang tiến một bước tăng cường. Austin biết không tốt, vào lúc này, cách làm chính xác nhất của hắn lẽ ra là lập tức ra tay cắt ngang sự ngưng tụ khí thế của Tô Trầm. Nhưng sự thực là hắn không có làm như thế, trái lại từ trong lòng móc ra một thứ vứt hướng thiên không. Xoạt, một đạo hỏa tuyến kia xông thẳng chân trời, như lưu tinh lướt qua, thắp sáng trường dạ. Làm xong chuyện này, Austin đắc ý cười lên, Tô Trầm, người chết chắc rồi. Thông báo xong, hiện tại có thể yên tâm, ngoài ý muốn, Tô Trầm lại không hề để ý nói. Hắn nhìn Austin, trong ánh mắt mang theo thương hại, đường đường diêu quang cường giả, đối mặt khiêu chiến của một tên khai dương cảnh, lại vẫn phải trước tiên cầu cứu, rồi mới chiến đấu. Austin, lòng can đảm của ngươi chạy đâu rồi? Liền tự tin cũng không có, còn có tư cách gì sa đàm chiến đấu? Austin cười gằn nói, muốn dùng ngôn ngữ để công tâm sao? Đáng tiếc loại lời nói đó đối với ta vô dụng, ta tới nay không tin cái gì ý chí, cái gì bạo phát, có bao nhiêu bản lĩnh liền dùng bấy nhiêu bản lĩnh. Ta chiến đấu, không cần tự tin, chỉ cần bằng thực lực. Hắn nói đã thấp giọng ngâm sướng lên, âm luật kỳ lạ. Theo ngâm sướng này, nguyên lực trong thiên địa biến hóa. Từng cỗ nguyên lực triều lưu hội tụ biến hóa, dĩ nhiên hóa thành một vòng xoáy khổng lồ khuếch tán ra. Nguyên tố tuyển qua, Austin thân là hậu duệ áo tộc, sử dụng chính là thượng cổ áo thuật. Nguyên tố tuyển qua là tứ hoàn áo thuật, uy lực không tính quá lớn, lại là cơ sở để sử dụng những áo thuật khác, cũng là thủ thuật đám áo thuật sư thích sử dụng nhất. Austin làm người cứng nhắc, câu nệ bảo thủ, không thích biến hóa, nhưng cũng bởi vậy chính như hắn nói, lúc chiến đấu dựa cả vào thực lực áp bức đối thủ, lớn bao nhiêu bản lĩnh liền dùng bấy nhiêu bản lĩnh, kết quả liền là chiến đấu hắn nên thắng hắn tuyệt sẽ không thua, chiến đấu hắn nên thua hắn cũng tuyệt sẽ không thắng. Tựa như công thức, chính vì nguyên nhân này, tại Phục Hưng Chi Môn, Austin có cái bí danh gọi xích quy. Xích thước cùng quy compa đều là công cụ đo đạc, lấy đây làm hiệu, có thể thấy được tác phong hành sự của Austin. Nguyên tố tuyển qua vừa hiện, bước kế tiếp chính là thượng cổ áo thuật toàn lực thi triển. Liền thấy không gian giữa Austin cùng Tô Trầm đột nhiên vặn vẹo, liền như là có một cái bàn tay vô hình đang xé toạc tất cả, bỗng dưng sinh thành vô số lôi điện, hội tụ thành một cái điện quang cầu bắn về phía Tô Trầm. Cái lôi điện quang cầu này cùng lôi điện của Tô Trầm rõ ràng có chỗ bất đồng, Tô Trầm có thể cảm giác được năng lượng ẩn chứa bên trong lôi điện quang cầu kia là gấp mấy chục lần bản thân. Công kích khủng bố, đặc điểm lớn nhất của thượng cổ áo thuật chính là ở uy lực áo thuật đặc biệt cường hãn, chỉ lấy bản thân kỹ kích mà nói còn tại bên trên nguyên kỹ hiện đại. Đối mặt từ trường vặn vẹo khủng bố này, Tô Trầm cũng không dám ngạnh kháng. Thân thể của hắn trong chớp mắt kéo thành một cái hư huyễn quang ảnh, nhanh chóng hướng bên cạnh tránh đi, đồng thời đao trong tay bổ ra. Cự đại nguyên huyết hóa thân vung lên trảm nhạc đao tương tự lớn đến có thể khai sơn liệt thạch, liền thấy một đao kích khởi kinh đào hãi lãng, càng cấp cho người ta cảm thụ khủng bố như gió tanh mưa máu. Đao lãng cuồn cuộn tràn tới, khí thôn vạn dặm, ẩn nhiên càng có mấy đầu thú ảnh đang gầm thét tứ ngược. Thú ảnh này có đằng xà chi ảnh, có lôi linh chi ảnh, có sơn tiêu chi ảnh, thậm chí còn có lạc du chi ảnh. Tô Trầm siêu tập huyết mạch của vô số người, đem một ít trong đó luyện hóa, hấp thu, lợi dụng, dung nhập tự thân. Tuy rằng không thể hình thành huyết mạch chi lực, nhưng đem chúng hòa vào trong phương thức chiến đấu của bản thân, hình thành nên uy năng đặc biệt. Một đao này như nứt bầu trời, chém ở trên lôi điện quang cầu, bùng nổ ra vô tận quang hoa. Lôi điện quang cầu kia cố nhiên bị một đòn chém tan, thế nhưng năng lượng khủng bố bùng nổ ra vẫn là chấn cho Tô Trầm bay lên. Tô Trầm thân tại không trung, đột nhiên lóe lên một cái biến mất, lại là dùng bạch tháp chiết dược trực tiếp xuất hiện sau lưng Austin. Thượng cổ áo thuật, Austin trong mắt kinh ngạc. Tô Trầm sử dụng dĩ nhiên là thượng cổ áo thuật. Kinh ngạc đồng thời, thân thân thể Astin đột nhiên vặn vẹo một thoáng, y như quang ảnh. Tô Trầm một đao chém xuống, dĩ nhiên như trúng mặt nước, chỉ nổi lên một phiến cuộn sóng. Thân thể Astin đã cấp tốc từ hư chuyển thực, hữu thủ dương lên nổ ra một phiến liệt diễm khủng bố, hỏa diễm kia tăng vọt, thậm chí hình thành nên một đám hỏa diễm quang nhận. Đây là diễm kích thuật, tam hoàn áo thuật, không có vặn vẹo từ trường cường đại như nguyên tố lốc xoáy, nhưng lại thắng tại nhanh chóng, lấy thực lực của Astin, liền hầu như là mức độ hạ bút thành văn. Sắc bén hỏa diễm nhận đánh vào trên mặt Tô Trầm, tương tự bị thủ hộ cháo cản lại. Thế nhưng sau một khắc, trong miệng Astin đã phát xuất thanh âm kỳ lạ. Nghe được thanh âm này, thân thể Tô Trầm dĩ nhiên chấn động, động tác đều chậm lại. Tà chi vãn ca, thủ đoạn cường lực có thể khống chế tâm thần đối phương, khiến cho nguyên năng tụ tập chậm chạp. Astin tà tà cười lên, hắc ám chiều lưu quỷ dị đã bắt đầu nhấn chìm Tô Trầm. Hắc tử quang ba, ngũ hoàn áo thuật có thể không nhìn hộ cháo, uy lực cực lớn, chỉ là cần thời gian mới có thể phóng thích. Vì vậy Astin yêu thích trước tiên dùng tà chi vãn ca khống chế đối thủ, sau đó sẽ dùng hắc tử quang ba. Thế nhưng ngay tại một khắc hắc sắc quang ba xuất hiện, thân thể Tô Trầm đã lại lần nữa biến mất rồi. Hoàn toàn không bị tà chi vãn ca ảnh hưởng, hắn liền như thế bước ra, mang theo thong dong, mỉm cười cùng tự tin. Ngươi dĩ nhiên không bị ảnh hưởng, Astin ngạc nhiên, Tô Trầm nghiêng nghiêng đầu, tinh thần công kích trình độ giống như ngươi, ta thật sự rất khó phối hợp. Trong khi nói lại là một đao phách trảm, ngay tại hắn huy đao đồng thời, quang mang điện cùng hỏa rực sáng, lại là một thoáng lại đề thăng mấy lần, khí thế càng lúc càng hùng hồn cùng mạnh mẽ, mang theo tín tâm dũng mãnh thẳng tiến này phách trảm mà ra. Astin phát xuất một tiếng thê lệ tiêm khiếu, nguyên tố tuyển qua đột nhiên phun trào ra lượng lớn năng lượng chiều lưu, hội tụ thành một mảnh thủy tinh kính che ở phía trước, tiếp lấy trước người Astin lại xuất hiện một vòng ánh sáng, đó là trật tự chi thuẫn, cuối cùng trên người Astin xuất hiện một phiến hỏa diễm lan lưu, đó là hỏa diễm hộ giáp. Liên tiếp ba tầng thủ đoạn phòng ngự, Tô Trầm nhưng chỉ là một đao hung dũng mà tới, trên mặt đất cọ sát ra một đạo vết rách hẹp dài, va vào trên tường thủy tinh, nổ ra vô tận băng hoa, chạm tại trên trật tự chi thuẫn. Trong thiên không dĩ nhiên vang lên thần thánh minh âm, trong minh âm phạm tràng, đao quang cấp tốc ảm đạm suy yếu, sau khi chỉ ở lưu lại có hạn một tia, trật tự chi thuẫn rốt cục biến mất, đao quang còn lại chém vào trên hỏa diễm hộ giáp, đầy trời hoa lửa tạc hiện. Một phiến mãnh liệt hỏa diễm lan lưu lấy Astin làm trung tâm bùng nổ mà ra. Chương 680, quyết đấu hạ. Chương 163, quyết đấu hạ. Astin phát xuất tiếng thét thống khổ, trên người hắn xuất hiện một cái vết thương chênh chếch. Từ bả vai một mạch kéo tới phần eo. Bản thân dĩ nhiên thụ thương rồi, một cái đại áo thuật sư lại bị một tên tiểu tử khai dương cảnh đả thương. Astin cực kỳ phẫn nộ, ngươi tên khốn kiếp này, hắn phát xuất thê lệ rít gào, mạnh mẽ trừng mắt hướng Tô Trầm, hai mắt luân chuyển ra quang mang tà dị đến cực điểm. Ngưng thị chi mâu, đây là áo thuật thiên phú đặc hữu thuộc về áo tộc, khi hắn chăm chú nhìn đối thủ thì hắn có thể nhìn thấy tất cả kẽ hở trên người đối phương, cũng nhân cơ hội phát động công kích cường đại. Tại một khắc Astin nhìn đến bản thân kia, Tô Trầm bản năng cảm thụ được uy hiếp to lớn. Hắn biết không tốt, phá thiên hoang thu đao quay lại thủ thế, hết thảy điện cùng quang đồng thời thu nạp, áp xúc, nguyên huyết hóa thân cấp tốc thu nhỏ hình thể, cùng Tô Trầm hòa vào nhau, năng lượng cường đại không tăng mà lại giảm, áp bức ngưng tụ đến mức tận cùng. Một phiến quang hoa lóa mắt sinh thành, cùng lúc đó, một phiến quang hoa nóng rực từ bên trong nguyên tố tuyển qua thăng khởi, cũng cấp tốc nóng lên, phóng đại, áp lực mạnh mẽ tựa như thái dương giáng lâm. Áp bức đến Tô Trầm hầu như muốn thét to lên. Lục hoàn áo thuật trước nhiệt quang huy, đây đại khái là áo thuật cấp bậc tối cao Astin có khả năng thi triển, thuộc về vượt cấp thi triển, năng lượng áo thuật khủng bố tại thời khắc này điên cuồng dũng động mà ra, liền ngay cả xa xa nê triều cự nghiêm chính đang tứ ngược nuốt ăn thủ hạ phục hưng chi môn cũng cảm thấy sợ hãi, không khỏi lui về phía sau. Đối mặt năng lượng khủng bố này, Tô Trầm cũng không thể không toàn lực chống lại. Hắn trước tiên lấy ra nguyên thạch, điên cuồng hấp thu nguyên lực trong nguyên thạch. Không hề bảo lưu đem lực lượng của chính mình ào ạt chút ra, mách hộ cháo kim cương chiến thể hết thảy các loại thủ đoạn phòng ngự đều là không hề bảo lưu dụng xuất. Hai cỗ lực lượng tại thời khắc này rốt cục đụng vào nhau. Thân thể Tô Trầm siêu một cái bay lên, như một khối đá lớn ầm ầm ầm đụng gãy vô số đại thụ, bay thẳng ra mấy chục trượng rồi mới rơi xuống. Phốc, Tô Trầm vươn mình phun ra một ngụm máu lớn, đủ mãnh, đủ lực, thời khắc này, liền ngay cả Tô Trầm cũng không thể không thán phục uy lực khủng bố cường đại kia của thượng cổ áo thuật. Đây vẫn là trước nhiệt quang huy là áo thuật công kích quần thể, nếu như là loại công kích đơn thể chuyên môn nhằm vào kia, chỉ sợ sẽ càng thêm kinh khủng, lấy thực lực bây giờ của Tô Trầm chống lại, sợ là một đòn liền sẽ trọng thương. Thượng cổ áo thuật, quả nhiên lợi hại a. Lại nói mình những năm này một mực làm nghiên cứu, thật giống như có chút quên thượng cổ áo thuật. Nếu đã hiện tại gặp phải tên Astin này, đến là có thể đem thượng cổ áo thuật cũng nhặt lên nghiên cứu lại một chút. Nếu như có thể đem luyện thể chi pháp của bạo tộc cùng áo thuật của áo tộc kết hợp lại, dung nhập vào trong hệ thống tu luyện của nhân tộc. Tô Trầm đã bắt đầu mơ tưởng viển vông, hắn chỉ ít còn có tâm tư mơ tưởng viển vông, ánh mắt Astin nhưng đã bắt đầu khủng bố cùng lo lắng. Ngươi dĩ nhiên đỡ được, ngươi dĩ nhiên kháng được trước nhiệt quang huy của ta. Hắn không dám tin tưởng, vẫn là nhờ có trang bị tốt. Tô Trầm rất khiêm tốn chỉ trên người mình, ta kỳ thực không am hiểu phòng ngự, dựa cả vào trang bị. Vốn là ta cho rằng đã đủ rồi, bất quá ngươi lên cho ta một khóa. Hiện tại xem ra, ta vẫn phải là tiến một bước để thăng năng lực phòng ngự của mình. Ta dự định tinh nhiên một thoáng luyện thể của bạo tộc. Mặt khác nguyên huyết hóa thân có thể phóng đại lực công kích của ta, nhưng về mặt phòng ngự còn chưa có phát huy tác dụng, nếu như tiếp tục khai phá, hẳn là có thể tiếp tục tăng mạnh. Vừa nói đến phát triển kế hoạch, Tô Trầm liền có chút thao thao bất tuyệt. Đây có lẽ là bệnh chung của mỗi cái học bá đi. Astin sắc mặt khó coi nói, ta không phải đến nghe ngươi nói cái này. Ta cũng không phải, Tô Trầm cười cười, lại là một đao chém ra. Một đao này cùng với trước lại có sự khác biệt, phảng phất như một đao liền toái liệt vô số không gian, thông hướng viễn cổ vũ trụ, thậm chí có quang mang của tinh tinh điểm điểm xuất hiện. Tại dưới tinh quang này chiếu rọi, đao thế của Tô Trầm càng cấp cho người ta cảm giác hùng vĩ, khủng bố, chấn áp hoàn vũ, uy áp bát phương. Toàn bộ không gian vì vậy mà vặn vẹo. Cùng vặn vẹo từ trường vặn vẹo mang đến bất đồng, đây thuần túy là hiệu quả do đao thế cuốn động mang đến. Dị khúc, thế nhưng đồng công, đao kình khủng bố mãnh liệt chém ra, uy lực tuyệt không thấp hơn từ trường vặn vẹo vừa nãy Astin dùng ra, nhưng lại là một đao tiếp lấy một đao, trong nháy mắt liên tục bổ ra 12 đao. 12 phát đao thế tương đương với từ trường vặn vẹo cấp cho người ta chính là cảm thụ thế nào. Trên trời dưới đất, không chỗ để trốn, đây chính là cảm quan của Astin, bất quá hắn đến cùng không phải thường nhân. Ngay tại Tô Trầm xuất đao đồng thời, Astin phất tay một cái, một mặt thủy tinh tường lần nữa xuất hiện. Chỉ là lần này, thủy tinh tường không còn là che chắn ở phía trước, mà là trực tiếp xuất hiện sau lưng Astin. Không chỉ có như vậy, ngay cả diện tích cũng nhỏ đến đáng thương, xem ra chỉ có kích cỡ một người, rõ ràng chính là một mặt gương thủy tinh. Thủy tinh kính chiếu vào trên người Astin, cái bóng phía sau Astin liền sống lại, hóa thành một Astin nữa. Kính ảnh thuật, không chỉ có như vậy, hai cái Astin đồng thời xuất thủ. Không gian đột nhiên trở nên ngưng trệ, hắc sắc quang ba lần nữa tuôn ra, phảng phất hình thành nên một phiến từ trường đen kịt. Tại dưới từ trường này ảnh hưởng, hết thảy đao quang đều trở nên vặn vẹo mà chậm chạp, ẩn nhiên thậm chí ảnh hưởng lẫn nhau. Ầm ầm ầm ầm, liên tiếp 7 đao lướt qua sát thân thể Astin, chém vào trên đất trống bên cạnh, cày ra 7 đạo khe rãnh sâu sắc. Còn có 5 đao thì va về phía Astin, phân thân kính ảnh thuật mang đến tại chỗ bị chém chết, bản thân Astin cũng thổ huyết bay lên. Hắn chỉ chịu đựng một đao công kích, nhưng chính là một đao này, khiến tổn thương hắn nhận đến so với Tô Trầm còn nặng hơn. Tại tự thân phòng ngự, áo tộc so với nhân tộc lại là kém xa. Tô Trầm hơi hơi mỉm cười, như vậy mới đúng chứ. Một vòng giao phong này, lại là song phương đều thụ thương rồi. Bất quá đối với Tô Trầm mà nói, sức khôi phục cường đại của hắn hoàn toàn có thể coi thương thế cấp bậc này như không. Chờ đã, bản thân nhìn thấy gì? Bàn tay Astin đặt lên người bản thân một cái. Một đạo lục sắc quang hoa thăng khởi. Sau đó, thương thế Tô Trầm trước sau hai lần tạo thành đối với hắn liền biến mất như thế vô tung. Tô Trầm bất đắc dĩ lắc đầu, được rồi, áo thuật loại khôi phục, xem ra còn là loại rất cường lực kia. Nguyên kỹ nhân tộc tại phương diện khôi phục là rõ ràng nhược thế, trừ phi là dạng nguyên kỹ đặc thù giống như của Vương Đấu Sơn, bằng không vẫn đúng là không làm được nói khôi phục liền khôi phục. Vì vậy Tô Trầm không thể không thừa nhận, hiện tại lại là bản thân chiếm hạ phong. Được rồi. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, bất quá đây còn chỉ là bắt đầu. Hắn cười cười, đột nhiên sắc mặt thu lại, tiếp đao. Rào, lại là một mảng lớn đao chiều mãnh liệt tuôn ra. Từng đạo đao luân khủng bố nghiền ép mà ra, thời khắc này Tô Trầm toàn lực ra tay, trên trời dưới đất đâu đâu cũng có đao quang của hắn. Hỏa diễm, lôi điện, lãnh khốc đao mang, tụ hợp thành màu sắc tươi đẹp nhất trong thiên địa. Astin đột nhiên phát hiện, tại dưới công thế cuồng dã mãnh liệt này, thượng cổ áo thuật của bản thân dĩ nhiên có chút lực bất tòng tâm. Nếu như nói biến hóa đa đoan uy lực cường đại là đặc điểm của thượng cổ áo thuật, như vậy tính kéo dài kém, chính là nhược điểm của thượng cổ áo thuật. Không, hắn trầm thấp nỉ non một tiếng. Vô luận thế nào, hắn không thể tiếp thu bản thân một cái ngũ hoàn đại áo thuật sư tương đương với diêu quang cảnh bại vào trong tay một tên khai dương nhân tộc. Chương 681, đùa chơi chết. Chương 164, đùa chơi chết. Ý chí không có ý nghĩa, cường đại mới là căn bản. Nếu như cắn răng liền có thể chiến thắng cường địch, vậy còn cần thực lực làm gì? tập trung sự chú ý, phóng thích, áo thuật chính là vô địch. Austin phảng phất nghe được tuyên ngôn ngày xưa của bản thân. Thật thú vị, bản thân đã từng kiên tín thực lực như vậy, không tin tưởng tiềm lực cùng bạo phát, thế nhưng hiện tại, hắn lại bắt đầu ỷ lại bạo phát. Đại áo thuật sư bạo phát là gian nan, đại áo thuật sư bạo phát cũng là khủng bố. Austin lại một lần nữa tụ tập lên toàn bộ lực lượng của hắn, vậy là không gian lại lần nữa trở nên tràn ngập cảm giác uy hiếp, liền ngay cả Tô Trầm cũng cảm giác được nguy hiểm cự đại ẩn giấu trong đó. Austin lại muốn thi triển lục hoàn áo thuật. Austin là ngũ hoàn áo thuật sư, ở tình huống bình thường chỉ có thể sử dụng ngũ hoàn áo thuật, thế nhưng liền như mỗi cá nhân đều gắng sức tại đột phá tự thân đồng dạng, đám đại áo thuật sư cũng vẫn luôn tìm kiếm phương pháp thi pháp vượt giai. Sớm tại thời điểm Áo Thế Đế Quốc, áo tộc đã phát minh mấy chục loại phương pháp thi pháp vượt giai, chính vì nguyên nhân này Tô Trầm đối với Austin có thể thực chiến lục hoàn áo thuật cũng không kỳ quái. Nhưng cũng chính là bởi vì là vượt giai sử dụng, vì vậy Austin chỉ có thể sử dụng trước nhiệt quang huy. Trước nhiệt quang huy mặc dù là lục hoàn áo thuật, nhưng bởi vì là áo thuật có tính thương tổn quần thể, vì vậy uy lực cũng không hơn hắc tử quang ba được bao nhiêu. Năm đó lúc Austin lựa chọn nó, là bởi vì hắn cảm giác mình tao ngộ tình huống bị vây chặt có thể càng nhiều so với tao ngộ tình huống bị cường giả truy sát. Mãi đến tận hiện tại, hắn rốt cục bắt đầu hối hận lựa chọn của chính mình. Trước nhiệt quang huy giải quyết không được đối thủ, thế nhưng hắn chỉ ít nhìn thấy uy hiếp của lục hoàn áo thuật đối với Tô Trầm. Một cái lục hoàn áo thuật đơn thể cường đại tuyệt đối có thể giết chết đối thủ. Vì vậy thời khắc này, hắn rốt cục đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Một phiến thảm lục sắc quang trạch ngưng tụ mà thành, vặn vẹo hắc sắc, ba động lục văn, hoàn toàn báo trước cái áo thuật sắp tới này có độc tính cường đại, rồi lại không chỉ như vậy. Không gian thảm lục xuất hiện đồng thời, một cái hư ảnh nữ thể mang theo cực hạn mị hoặc đột nhiên xuất hiện, ngẩng cao tóc xuất ra uyển chuyển đau thương nhạc âm. Thanh âm này tràn ngập mê hoặc, khiến người ta lại có loại cam tâm tình nguyện muốn thần phục trong lòng. Cùng lúc đó thân thể Austin cũng tại nhanh chóng lụi bại xuống, cái này không phải bình thường phương thức thi triển vượt giai áo thuật chính đang nhanh chóng lấy ra sinh mệnh lực của hắn. Đi, u hồn chi nữ, giết chết tên khốn kia. Cái kia mang theo hết sức mị hoặc nữ yêu hướng tới Tô Trầm phát xuất mê hoặc tiếng cười, hứng thú độc tố như là biển xâm tập mà tới. Hóa ra là như vậy sao? Đồng thời cụ có độc tố cùng linh hồn song trọng công kích đặc tính, cũng hỗ trợ lẫn nhau. Công kích linh hồn phá hủy ý chí mục tiêu đồng thời, sẽ tiến một bước giảm xuống mục tiêu độc tố chống lại, mà độc tố bản thân cũng sẽ hạ thấp đối phương linh hồn năng lực chống cự. Bất quá điều này cũng mang ý nghĩa độc cùng công kích linh hồn đơn độc vận dụng kỳ thực cũng không đáng sợ như vậy, chỉ là tại tổ hợp sau khi tăng lên mấy lần hiệu quả. A, đã minh bạch, đây hẳn là hai cái tứ hoàn áo thuật tổ hợp lại kết quả, đây là một cái tổ hợp áo thuật, không trách ngươi có thể vượt giai phóng thích, bởi vì bản thân ngươi liền nắm giữ cơ sở này. Trên người Tô Trầm tỏa ra quang trạch nhàn nhạt, đã chặn lại này xanh lét nữ yêu xâm tập không nói, càng là dù bận vẫn ung dung đánh giá cái áo thuật này. Này, sao có thể có chuyện đó? Austin chấn kinh nhìn Tô Trầm, hắn làm sao có khả năng dễ dàng như thế liền ngăn trở bản thân u hồn chi nữ. Tô Trầm có chút đồng tình nhìn Austin, sự thông minh của ngươi so với thực lực của ngươi kém xa. Lẽ nào trước ngươi không nghe qua ta là người như thế nào sao? Ta tốt xấu cũng coi như là nửa cái dược tề sư cấp đại sư, bằng một cái tứ hoàn cấp bậc độc thuật đã nghĩ hạ độc được ta. Còn có này cái linh hồn xâm tập hiệu quả, ngươi đã quên trước ngươi cái kia khống chế tinh thần áo thuật là làm sao thất bại sao? Austin trố mắt ngoác mồm nhìn Tô Trầm, trong thiên không nữ yêu dương nanh múa vuốt nhưng cũng không cách nào xâm nhập tâm thần Tô Trầm. Tô Trầm cường đại kia tâm linh chi bích để cho nàng vô luận thế nào vô pháp đột phá. Lục hoàn áo thuật rất cường đại, linh hồn cùng độc tố song trọng công kích đặc tính càng là có thể đối phó tuyệt đại đa số đối thủ, coi như là Lý Sùng Sơn gặp phải loại này áo thuật cũng không dám ngạnh kháng. Thế nhưng mạnh mẽ đến đâu thủ đoạn dùng sai rồi đối thủ, uy lực liền sẽ cực kỳ suy yếu. Tô Trầm có thể nói là tất cả linh hồn cùng kịch độc áo thuật khắc tinh, dùng sai phương pháp rồi kết quả liền là từ đầu đến đuôi thất bại. Hiện tại, nên ta chứ? Tô Trầm cười gằn nhìn về phía đối thủ, Austin đã là tóc trắng phơ. Bất luận hiệu quả, cái này lục hoàn áo thuật phí tổn là tuyệt đối đủ cao. Chết, Tô Trầm quát vang huy đao. Khanh, lanh lảnh đao tiếng hót truyền ra, như rồng gầm phượng đề, chảm phá thương khung, phá tan mây mù, hóa làm cuồn cuộn đao hà hung dũng mà tới. Thời khắc này, Tô Trầm đem hắn hết thảy tinh khí thần, điện ánh lửa, hết thảy rót vào một đao này bên trong. Uy lực bàng bạc, khí thôn vạn tượng, quá khủng bố, cái này bất quá khai dương cảnh người trẻ tuổi làm sao có thể chém ra, muốn diêu quang cảnh giới mới có thể chém ra công kích. Austin ngơ ngác, nhưng hắn đã không còn thời gian suy tư. Gần trăm năm phong phú nhân sinh cùng chiến đấu trải qua bảo hắn gần như bản năng phóng thích ra mấy thủ hộ áo thuật, đồng thời thân ảnh rơi vào một phiến trong hư vô. Hắn muốn lui, hắn muốn kéo dài, kéo tới bạo tộc chạy tới, sau đó sẽ giết chết đối thủ. Đao quang như cắt mỡ bò cắt ra cái kia từng vòng thủ hộ áo thuật, chảm hướng Astin. Astin thân ảnh phiêu hốt như phong như vụ, đây là hắn sở trường hư hóa áo thuật, có thể để cho bản thân tạm thời đứng ở thế bất bại, nhưng cũng bởi vậy phản kích không còn chút sức lực nào. Vào giờ phút này, hắn chỉ muốn kéo dài thời gian. Chỉ là càng mang xuống, hắn liền càng cảm thấy kỳ quái. Tại sao bạo tộc đến hiện tại còn chưa có chạy tới? Đám gia hỏa này tốc độ cũng quá chậm chứ? Ngươi đang kỳ quái bọn họ tại sao còn chưa có tới, đúng chứ? Tô Trầm đột nhiên nói. Astin trái tim đột nhiên nhảy một cái, một khắc đó hắn cảm thấy Tô Trầm có thể sẽ nói ra một cái nào đó hắn không quá muốn nghe. Tô Trầm đã nói, dòng nhân nghi hoặc kết quả, trí giả nghi hoặc quá trình. Nếu như ta là ngươi, ta tuyệt đối sẽ không vào lúc này mới cảm thấy kỳ quái, mà là sẽ ở đối thủ của ta bỏ mặc ta truyền đạt tin tức lúc liền cảm thấy kỳ quái. Kỳ quái tại sao đối thủ sẽ tùy ý ta làm như vậy? Ngươi, Astin không rõ nhìn Tô Trầm. Tô Trầm lại nói, dòng nhân ngồi đợi đáp án, trí giả tìm kiếm đáp án. Nếu như ta lại là ngươi, như vậy ta đây hai lần linh hồn xâm tập loại áo thuật vô công thời điểm, liền hẳn là ý thức được, đối phương tinh thần lực mạnh hơn xa ta. Mà thông thường ủng có như vậy tinh thần lực cường đại người, đều sẽ có một hai tay tinh thần loại thủ đoạn. Tinh thần loại thủ đoạn không phải chính là như vậy vài loại, tinh thần trùng kích loại, hay là tinh thần mê hoặc loại. Ngươi không có tao ngộ bất kỳ tinh thần trùng kích, như vậy kết quả liền là huyễn thuật, ngươi đối với ta dùng huyễn thuật. Astin hô to, tay của hắn luồn vào bên trong áo. Sau đó hắn lấy ra đồng dạng vật thể, cái viên này thông tin hỏa tiễn. Nguyên lai hắn lúc đó căn bản cũng không có phóng ra tin tức, cái kia một đạo hỏa tiễn chỉ là huyễn thuật ảnh hưởng. Hoàn toàn là bản năng, Astin cầm trong tay thông tin hỏa tiễn lại lần nữa hướng không trung ném đi. Soạt, một đạo ánh lửa kia trùng về phía chân trời. Lần này tuyệt không là huyễn thuật, ta rốt cuộc thả ra. Astin kích động nghĩ, soạt, đao quang xẹt qua, Astin thân thể run lên, hắn cúi đầu nhìn lại, nhìn thấy thân thể của chính mình đã bị cắt thành hai nửa. Hư thể trạng thái dưới là vô pháp phóng thích hỏa tiễn, cho nên khi hắn phóng thích hỏa tiễn lúc, cũng liền từ hư thể trạng thái lần nữa tiến vào thực thể. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng chính là này không có phòng hộ năng lực nháy mắt lại bị Tô Trầm tóm lấy. Nhất đao lưỡng đoạn, ngươi, hắn phun ra bọt máu không dám tin tưởng nhìn Tô Trầm. Tô Trầm mặt không cảm xúc, dòng giả đều là theo bước chân của người khác đi, trí giả thì chỉ huy người khác. Vẫn là cái kia nếu như ta nghe được kẻ thù của ta như vậy nói với ta nhiều lời như vậy, ta liền sẽ ý thức được đối phương chính chờ ta làm như vậy đây. Ba Nhan, biết, giết chết ngươi, vừa vặn ngược lại, là ta đùa chơi chết bọn chúng. Tô Trầm lãnh khốc trả lời, thủ khởi đao lạc, chương 682, vụ hoa nham triều, chương 165, vụ hoa nham triều. Ăn mặc cương thiết bạo long giáp ra Ba Nhan buồn bực dẫm bước qua lại. Chết tiệt, bọn họ đã đi vào rất lâu, tại sao đến hiện tại còn không có tin tức? Nôn nóng là thành công kẻ địch lớn nhất, Ba Nhan phó thủ, dũng sĩ đồ đằng cao giai khảo tư khắc nói, xin mời kiên trì chờ đợi đi, Astin sẽ chuyển đến tin tức. Ta chán ghét chờ đợi, Ba Nhan phát xuất bất mãn thét gào, khảo tư khắc không thể không thở dài, Ba Nhan chính là quá táo bạo. Hắn rất mạnh, nhưng mà tính cách của hắn bảo hắn nhất định vô pháp thành làm thủ lĩnh. Lúc trước đan ba sở dĩ đánh bại hắn, chính là lợi dụng hắn táo bạo kích động tính cách. Hy vọng nhiệm vụ của lần này sẽ không bởi vì hắn kích động mà hủy diệt. Khảo tư khắc rất rõ ràng đan ba tới nay đều không thích Ba Nhan, hắn sở dĩ đem Ba Nhan giữ ở bên người vẻn vẹn là bởi vì hắn cần lôi kéo đại tù trưởng lực lượng, hoạch được ủng hộ của bọn họ. Đây là chính trị thỏa hiệp, cũng chính vì nguyên nhân này khảo tư khắc tin tưởng đan ba sẽ không hại chết Ba Nhan. Nếu như Ba Nhan chết rồi, đối với đan ba tuyệt đối là tai hại không lợi. Có thể không biết tại sao, khảo tư khắc luôn có loại lo lắng mơ hồ. Sự tình thật sự sẽ đơn giản như vậy sao? Lấy thiếu thủ đan ba trí tuệ, bản thân thật có thể xem hắn rõ ràng như thế sao? Nếu như hắn có càng sâu kế hoạch sẽ làm sao? Cái ý niệm này tại khảo tư khắc trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Bạo tộc trời sinh không am hiểu suy nghĩ, nghĩ quá nhiều rồi chỉ bảo hắn cảm thấy không thoải mái. Bỏ đi, bỏ đi. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, an tâm làm tốt chuyện của chính mình đi. Khảo tư khắc như vậy an ủi bản thân, từ bỏ hắn cái kia đột nhiên thông suốt suy nghĩ. Đây chính là bạo tộc, bọn họ có lẽ thỉnh thoảng sẽ có thông minh thời điểm, nhưng dù sao không cách nào kéo dài. Chờ vẫn còn tiếp tục, không thể không nói, bạo tộc đối với nguyên năng cảm ứng năng lực thực sự quá tệ. Mặc dù nói vì ẩn giấu duyên cớ, Ba Nhan cùng thủ hạ của hắn giấu đi khá xa, nhưng đổi thành là một cái chính thức siêu quang cường nhân. cho dù tại khoảng cách như vậy cũng có thể cảm nhận được mục tiêu điểm cái kia nguyên năng ba động mãnh liệt. Thế nhưng đối với bạo tộc mà nói, bọn họ cái kia gay gâu nguyên năng sức cảm ứng khiến bọn hắn hầu như vô pháp phát hiện, cho dù đội ngũ này bên trong có dòng dã ba tên dũng sĩ thánh điện. Mãi đến tận xa xa cái kia một đạo hỏa diễm quang ảnh xuất hiện. Đến rồi, rốt cục nhìn thấy tín hiệu ba nhan rõ ràng phấn chấn lên. Trùng, hắn quay đầu lại phát xuất cuồng bạo hò hét. 500 bạo tộc thân vệ tại hắn xuất lĩnh dưới liền như thế lấy cuồng dã không sợ tư thái lao tới đầm lầy. Ẩn náu khoảng cách đầm lầy không gần, nhưng cũng không xa, tại bạo tộc sức mạnh kinh khủng kia bổ trợ dưới, bọn họ rất nhanh liền vào tới đầm lầy một bên, nhưng mà nhìn thấy lại là một phiến không không đáng đáng, chẳng có cái gì cả. Đây là chuyện gì? Ba nhàn ánh mắt chừng lớn muốn đột xuất hốc mắt, Thạch Minh Phong cùng bọn Austin ở nơi nào? Hết thảy dũng sĩ bạo tộc môn đều hai mặt nhìn nhau, không biết đã phát sinh cái gì tình hình. Xem bên kia, một tên bạo tộc đột nhiên cao giọng hô, theo ngón tay hắn nhìn tới, chỉ thấy xa xa trên một cây đại thụ, dĩ nhiên đã xuất hiện Thạch Minh Phong thân ảnh. Hắn nhìn bọn họ, ánh mắt lạnh lẽo bên trong mang theo phẫn nộ. Austin, hắn từ trong hàm răng bắn ra mấy chữ này, cứ việc lúc trước còn ôm kỳ vọng, chờ mong là mình và Tô Trầm sai rồi, nhưng thời khắc này nhìn thấy đám bạo tộc này thời khắc đó, trong lòng hắn vẫn là tràn ngập phẫn nộ. Nhân tộc, ba nhan liếm một thoáng đầu lưỡi, xem ra các ngươi cũng đã có chuẩn bị. So với người tưởng tượng càng dồi dào, Thạch Minh Phong trả lời, tay của hắn khẽ nâng lên, sau đó ba nhan nhìn thấy, trước mắt đầm lầy chợt bắt đầu sùng sục nổi lên bong bóng. Mùi hôi bùn đen tại trong đầm lầy lăn lộn, liền như có thứ gì ở phía dưới dũng động. Đó là cái gì? Ba nhan ngạc nhiên hỏi. Khảo Tư khắc lùi về phía sau mấy bước, chúng ta tốt nhất cách này cái xa một chút. Hắn không biết nơi đó có cái gì. Nhưng nếu đã những nhân tộc này trước đó cũng đã có chuẩn bị, như vậy sau đó phải xuất hiện chỉ sợ sẽ không phải chuyện gì tốt đẹp, điểm ấy đạo lý Khảo Tư khác vẫn là minh bạch. Hắn muốn kéo ba nhan ra, thế nhưng tò mò mãnh liệt lại làm cho ba nhan đứng tại nơi đó bất động. Hắn trả lời, ta không có cảm thụ được bất kỳ cường đại tồn tại khí tức. Thân là bộ lạc Sa Tích nhi tử của đại tù trưởng, ba nhan tuy rằng ngu xuẩn, nhưng có trực giác chiến đấu cường đại, đây cũng là hắn ngu xuẩn nhưng vẫn như cũ có thể sống đến hiện tại nguyên nhân. Ta cũng không có cảm thụ được cường đại khí tức, nhưng ta cảm thấy chúng ta vẫn là lập tức rời khỏi này tốt. Khảo Tư khắc vội nói, ngươi là nói chúng ta bị tên kia mấy câu nói liền dọa chạy sao? Ba nhan cười gằn nói, chúng ta là đến giết Tô Trầm, mặc kệ thế nào, cũng không thể tại chưa thấy chính chủ thời điểm liền như thế lui lại. Đây chính là mấu chốt của vấn đề vị trí, cứ việc Thạch Minh Phong đã để lộ ra có chuẩn bị thần thái, ba nhan nhưng không thể liền như vậy thối lui. Ai biết đối phương dùng có phải là kế bỏ thành trống đây? Tại thấy được chân chính khủng bố lúc trước, hắn vô luận thế nào không thể nào rời khỏi. Nhìn thấy tình huống như vậy, liền ngay cả Thạch Minh Phong đều không thể không thán phục lên phán đoán của Tô Trầm. Hắn nói không sai, bạo tộc chính là bạo tộc, cho dù là biết có cạm bẫy, cũng sẽ dũng mãnh khởi xướng xung phong. Trong đầm lầy bọt khí còn tại cổ động, càng ngày càng nhiều bùn đen chuyển động, lộ ra không giống nhau ý tứ. Quá trình này không lâu lắm, nhưng cũng không tính ngắn, đầy đủ một cái người cẩn thận chạy trốn. Nhưng không đủ để dọa lui ngông cuồng hiếu chiến hạng người. Tóm lấy hắn, ba nhan chỉ vào Thạch Minh Phong hô to, gào rú, hết thảy dũng sĩ bạo tộc đồng thời hô to hướng Thạch Minh Phong khởi xướng xung phong. Nhìn vào tới bạo tộc, Thạch Minh Phong lẩm bẩm nói, hoàn toàn tại trong kế hoạch của Tô Trầm bên trong đây. Nương theo hắn lên tiếng, từng đạo phi phủ xẹt qua bầu trời chạm hướng Thạch Minh Phong. Cũng không thấy Thạch Minh Phong có động tác gì, liền thấy trong đầm lầy nước bùn tăng vọt. Soạt hóa làm một đám lớn tường đất chặn ở trước người, càng là đem hết thảy phi phủ đều cản ở bên ngoài. Không chỉ có như vậy, trong đầm lầy nước bùn dũng động càng lúc càng mãnh liệt, sau một khắc liền nghe ầm một tiếng, từng đạo nê trụ phóng thẳng lên trời, xông ra đầy trời nước bùn. Này nước bùn tại những bạo tộc kia xem ra không có gì, Thạch Minh Phong trong mắt nhưng xuất hiện kinh người quang hoa, quả nhiên là như vậy, vụ hoa nham triều, quả nhiên là vụ hoa nham triều, ha ha ha ha. Thật không nghĩ tới này hắc xâm lâm bên trong dĩ nhiên lại có thứ tốt như vậy. Đa tạ rồi, Tô Trầm. Theo hắn lên tiếng, liền thấy trong đầm lầy cái kia từng cái màu đen nê trụ đột nhiên biến hóa, đã hóa thành một cái to lớn đất đá tượng lớn. Hống, tại phát xuất ra một tiếng cuồng bạo gầm giống sau, đã hướng tới sông lên bạo tộc chính là một quyền. Cuồng dã năng lượng bộc phát ra, chảy xiết khí lưu nổ ra mãnh liệt nhất năng lượng, ầm một tiếng, chỉ một quyền liền đập bay mấy chục tên bạo tộc. Cầm đầu hơn 10 người dũng sĩ bạo tộc càng là tại chỗ đứt gân nứt xương chết đi. Vụ hoa nham triều, Khảo Tư khắc cũng kêu lên sợ hãi. Đó là cái gì? Ba nhan còn chưa hiểu ra, quay đầu lại hỏi Khảo Tư khắc. Khảo Tư khắc đã lớn tiếng nói, nhanh rời khỏi nơi này. Ba Nhan còn muốn nói điều gì, đột nhiên cảm giác một tia không đúng. Quay đầu nhìn lại, liền xem Thạch Minh Phong thân thể không ngừng phóng đại, tăng vụt khí thế hừng hực đề thăng, rất nhanh liền vượt qua hắn cấp bậc nên có hạn chế. Thời khắc này, Ba Nhan cảm thấy mình đối mặt không phải một cái diêu quang cường giả, mà là nhiên linh cảnh. Gặp quỷ, Ba Nhan lẩm bẩm lên tiếng.